Các bạn đang nghe chuyện Câu chuyện mà anh không biết của tác giả Lục Du được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 1. Mưa tát vào cửa sổ tạo nên những âm thanh tí tách vui tai, như tiếng tẩm ăn lá dâu trong ký ức của Lộ Chi Phán khi cô còn ở với bà ngoại. Thực ra cô không còn nhớ rõ dáng vẻ của bà, chỉ ấn tượng bởi lưng bà rất còng. Ông ngoại mất sớm khiến bà nảy sinh bất mãn với cuộc đời, lúc thì chê bai con trai không biết làm ăn, khi thì than phiền con gái không nhanh nhẹn, sớm tối chỉ biết trông coi lũ tằm. Đã nhiều năm trôi qua, tuy không còn nhớ rõ bà ngoại và mẹ trông như thế nào, nhưng ký ức của cô vẫn đầy ắp những hình ảnh tằm ăn lá dâu, đáng yêu và vui vẻ. Lộ Chi Phán mở mắt, khoảng không tối đen bao trùm lấy cô. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn cứ vang lên đều đặn, gian phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô lần sờ vị trí bên cạnh theo bản năng, cô nhíu mày, bật đèn lên, hai mắt nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Lộ Chi Phán yên lặng nhìn chằm chằm nửa giường trống trơn. Đã muộn thế này, anh ấy còn đi đâu? Cô trở dậy, xỏ dép rồi ra khỏi phòng ngủ. Cô bước đi rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động, tránh làm bố mẹ thức giấc. Quả nhiên là ở phòng khách, anh mặc chiếc áo mỏng, lặng yên đứng bên cửa sổ như thể chăm chú ngắm nhìn màn mưa ngoài kia. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập lòe ánh sáng. Lộ Chí Phán vô thức nhíu mày, trước đây anh vốn không hút thuốc, hôm nay là vì sao? Thần sắc Giang Thiệu Minh lộ rõ vẻ tịch mịch và có chút khó tiếp cận. Giờ phút này, trông anh càng thêm cô độc. Sao anh lại đứng ở đây? Lộ Chí Phán lên tiếng. Giang Thiệu Minh quay lại, mỉm cười nhìn vợ mình. Anh biết, nếu mình không có chút phản ứng nào đáp lại, sẽ tạo ra cảm giác xa cách. Người khác thế nào anh không bận tâm, nhưng đây là vợ anh không muốn cô cảm thấy mình quá khó gần. Giang Thiệu Minh dịu tắt điếu thuốc, rồi ném vào thùng rác. Anh sau đó mới đi về phía Mộ Chi Phán. Anh khó ngủ, nên sang bên này một lát. Sao em ra ngoài mà không mặc thêm áo? Trời đã chuyển lạnh, nhưng cô chỉ mặc chiếc áo ngủ rất mỏng. Em không lạnh, tỉnh dậy không thấy anh đâu nên lo lắng. Giang Thiệu Minh lắc đầu, khẽ nhíu mũi cô rồi ôm eo cô trở về phòng ngủ. Lộ Chi Phán có thể cảm nhận được anh đang miễn cưỡng tỏ ra thân mật với mình. Sau vụ tai nạn xe, Giang Thiệu Minh rơi vào trạng thái hôn mê. Bố mẹ anh không thể chấp nhận nổi sự thật rằng con trai mình trở thành người thực vật. Vậy mà, vào lúc tất cả mọi người đều đã buông xuôi, anh bỗng tỉnh lại, mất đi ký ức. Giang Thiệu Minh đã phải nỗ lực rất nhiều để tập làm quen với mọi thứ, đồng thời vun đắp tình cảm với người thân. Trở lại phòng ngủ, Lộ Chi Phán không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Giang Thiệu Minh vẫn thức, anh lại lầm mơ. Từ một tháng trước, giấc mơ này đã xuất hiện và liên tục tái diễn. Trong mơ, anh thấy bóng lưng của một cô gái mờ mờ ảo ảo tràn đầy mê hoặc, khiến người ta tha thiết muốn được nhìn chính diện cô gái đó. Hôm nay, anh còn nghe thấy cả tiếng cười lảnh lót ngân vang như tiếng chuông hạc. Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi một giấc mộng kỳ lạ đó. Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều có cảm giác nôn nóng một cách khó hiểu. Giang Thiệu Minh nhìn người phụ nữ bên cạnh, hình như cô đã ngủ say, nhịp thở đều đều. Anh ôm cô vào lòng. Đây là vợ anh, là người quan trọng nhất đối với anh kiếp này, là người sẽ bầu bạn bên anh suốt nửa đời sau. Hơn nữa, hai người còn có một đứa con trai đáng yêu. Trong giấc mộng kỳ lạ kia, mặc dù anh chưa có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn, nhưng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn với vợ mình. Anh không hề muốn mơ thấy những cảnh tượng như vậy. Ôm vợ trong vòng tay, cơ hồ cõi lòng trống trải như được lấp đầy. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Giang Thiệu Minh tỉnh dậy, Lộ Chi Phán vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng rời giường, thay quần áo rồi sang phòng của con trai, gọi thằng bé dậy. Thành Húc tuy còn ngáy ngủ, nhưng miễn cưỡng dậy theo lệnh của bố. Mẹ vẫn còn đang ngủ nướng hả bố? Giang Thành Húc hỏi bằng giọng ước ao. Cậu nhóc vô cùng ghen tị vì mẹ có thể ngủ thoải mái, trong khi bản thân cậu luôn phải dậy sớm để tới nhà trẻ. Giang Thiệu Minh nhéo mũi con trai. Nhanh thay quần áo rồi đi học. Anh đích thân đốc thúc Thành Húc cũng không để bất cứ ai giúp thằng bé thay đồ. Mặc dù tốc độ của trẻ con vô cùng chậm, nhưng ít nhất cũng tập cho thằng bé thói quen chủ động làm những việc trong khả năng của mình. Thành húp bĩu môi, mặc quần áo và đánh răng rửa mặt xong, cậu bé theo bố xuống tầng trệt. Dì Lý giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy, vợ chồng Giang Trọng Đạt và Ôn Khả Vân cũng đã ngồi vào bàn. Nhóc Thành Húc chạy tới gọi lớn, ông nội, bà nội. Chào Tiểu Húc. Ôn Khả Vân cười tươi xoa đầu đứa cháu trai ngoan ngoãn. Giang Thiệu Minh ngồi xuống ghế nói, vợ con đêm qua mất ngủ, không cần gọi cô ấy dậy đâu. Sao thế, chồng người không khỏe à? Ôn Khả Vân lo lắng hỏi. Không sao đâu mẹ, con muốn để cô ấy ngủ thêm một lát cho đủ giấc thôi. Giang Thiệu Minh cười đáp, sau đó quay sang nhắc nhở Thành Húc ăn cơm. Về phương diện ăn uống, Giang Thiệu Minh có phần nghiêm khắc với con trai. Trước kia, Thành Húc rất kén ăn, ông bà nội lại luôn chiều cậu nhóc. Nhưng hiện giờ, tất cả đều do Giang Thiệu Minh làm chủ. Nghe con trai nói xong, Ôn Khả Vân tủm tỉm cười. Bà lúc nào cũng mong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau như thế. Con trai và con dâu tình cảm mặn nồng, bé Thành Húc trưởng thành khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Ăn sáng xong, Giang Thiệu Minh đưa con trai đến nhà trẻ, còn ông Giang đi tập quyền. Hồi đầu, Ôn Khả Vân không thích chồng mình luyện thứ này, nhưng giờ ông Giang đã tập thành thói quen nên bà cũng ít phàn nàn. Chỉ thỉnh thoảng ở nhà trêu chọc chồng mình vài câu. Chẳng mấy khi thấy bà xã đứng cạnh xem mình tập quyền, ông Giang liếc nhìn mấy lần nhưng không chủ động lên tiếng. Ông biết rõ bà có chuyện muốn hỏi. Quả nhiên không bao lâu, Ôn Khả Vân liền mở miệng. Tôi đã bảo mà, con bé Chi Phán rất xứng đôi với thằng Thiệu Minh nhà mình. Ngày xưa tôi nói với ông còn không chịu tin. Giờ ông đã công nhận tôi có khả năng tiên đoán được sự việc chưa? Giang Trọng Minh nói với vẻ bất đắc dĩ. Vâng, bà có mắt nhìn người sắc bén. Thực ra ban đầu, Giang Trọng Đạt vốn không có thiện cảm với Lộ Chi Phán. Nhưng trong suốt 4 năm Giang Thiệu Minh sống thực vật, Lộ Chi Phán đã hết lòng chăm sóc cho chồng. Điều này vợ chồng ông đều ghi nhớ rõ trong lòng. Trước khi xảy ra chuyện không may, Giang Thiệu Minh là một người sôi nổi, hoạt bát, mê hoặc vô số phụ nữ. Những ngày anh nằm liệt giường, Lộ Chi Phán luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn nói chuyện với anh, đọc sách báo cho anh nghe. Bình thường đã có y tá trông nom bệnh nhân, nhưng Lộ Chi Phán đều tự mình lau người và xoa bóp chân tay cho Giang Thiệu Minh. Ròng rã 4 năm trời như thế, thử hỏi có ai không cảm động trước hành động ấy. Giang Trọng Đạt vì thế cũng đã thay đổi thái độ với Lộ Chi Phán, hoàn toàn chấp nhận cô là con dâu. Ôn Khả Vân dương dương tự đắc quay vào nhà, lúc này Lộ Chi Phán vừa mới từ trên gác đi xuống, ngượng ngùng nhìn mẹ chồng. Mẹ, con xin lỗi vì dậy muộn quá. Trong lòng Ôn Khả Vân vô cùng thỏa mãn về cô con dâu này, chẳng những ngoại hình xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt. Vừa kính trọng bố mẹ chồng, lại hết lòng yêu thương chồng con. Có một cô con dâu như thế, bà đã cảm thấy mình lãi to. Nói gì thế, muốn ngủ thêm thì cứ ngủ. Phụ nữ chúng ta không như cánh đàn ông sang bảy mắt đã chạy đi lo công việc lớn. Ôn Khả Vân không quá để bụng chuyện này, Lộ Chi Phán cười. Lần nào bố mẹ chồng cãi nhau, cô cũng thấy mẹ nói những lời này để châm chọc bố. Lộ Chi Phán đi ăn cơm, Ôn Khả Vân sợ cô ngồi một mình sẽ buồn nên đi cùng. Sau bữa sáng, Lộ Chi Phán cũng không có việc gì để làm. Ông Giang là một người có tư tưởng khá bảo thủ, không muốn để con dâu nhà mình phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền. Lộ Chi Phán không muốn gây bất đồng với bố mẹ. Hơn nữa, ngoài mấy công việc làm thêm khi còn là sinh viên, cô cũng không có kinh nghiệm gì cả. Cô làm dâu nhà họ Giang từ năm 21 tuổi. Khi cô mang thai, thì Giang Thiệu Minh gặp tai nạn. Cô vừa tự lo cho bản thân, vừa chăm sóc chồng. Sau khi sinh con lại phải chăm sóc thêm thằng bé. Mấy năm tất bật giữa bệnh viện và nhà cứ như thế qua đi. Hiện giờ cô đã 26 tuổi mà thậm chí không bằng một sinh viên mới tốt nghiệp. Thực ra không phải là không có tiếc nuối. Đối với Lộ Chi Phán mà nói, bao nhiêu năm ăn học coi như uổng phí. Thế nhưng cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Bản thân nếu đã chọn lựa con đường này thì quá khứ dẫu thế nào đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Đầu óc Giang Thiệu Minh hệt như một chiếc máy vi tính cấu hình cao. Sau khi một vài bộ phận trong công ty được anh quy hoạch lại từ đầu, hiệu suất công việc quả nhiên tăng lên đáng kể. Anh đưa ra quyết sách cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Giang Thiệu Minh không thích bắt bẻ hay trách mắng người khác, nhưng nhân viên trong công ty Ai nấy đều kiêng dè và nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Nằm hôn mê trên giường bệnh 4 năm còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa, chỉ trong vòng nửa năm đã nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, trèo lái công ty gặt hái được lợi nhuận khổng lồ, thực sự là quái nhân. Giang Thiệu Minh không phải tốn quá nhiều sức lực vào công việc bởi vì đã có một hệ thống phân chia cấp bậc rõ ràng trong công ty. Ngoài những vấn đề nan giải hoặc những hạng mục cực kỳ quan trọng cần anh phê duyệt ra, thì hầu hết công việc đều giao cho những cá nhân cụ thể đảm nhận. Hậu quả tự gánh vác, do anh thu hưởng hoa hồng. Vì thế, mọi người làm việc vô cùng hăng say, Giang Thiệu Minh cũng nhàn nhã hơn nhiều. Giải quyết xong sớm những việc cần làm, Giang Thiệu Minh lái xe về nhà, Lộ Chi Phán đang đứng trong sân, hơi khom người xuống thưởng thức hương thơm của một nhánh hoa. Vẻ hài lòng trên gương mặt cô khiến người ta không khỏi say mê. Giang Thiệu Minh không muốn quấy rầy mà cứ lặng yên nhìn cô. Rất ít khi anh ngắm vợ mình chăm chú như vậy. Trông cô lúc này như một bức họa, mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa trong gió, bộ quần áo giản dị tạo cảm giác thanh xuân phơi phới. Lần đầu tiên, anh phát hiện ra vợ mình cũng là một mỹ nhân. Anh xuống xe đi về phía cô, Lộ Chi Phán đang vuốt ve một bông hoa. Cô không đặc biệt thích một loài hoa nào cả, tất cả các loài hoa đều khiến cô muốn thưởng thức. Giang Thiệu Minh đi tới bên cạnh, ngắt một bông hoa nhỏ màu vàng gài lên mái tóc cô. Lộ Chi Phán nghiêng đầu nhìn sang, hiếm khi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy. Thế nên, cô không nói cho anh biết, cài hoa lên tóc rất khó. Cô cười hỏi, hôm nay anh không bận à? Ừ, không nhiều việc lắm. Do dự giây lát, anh nắm lấy tay cô, đi đón Tiểu Húc nhé. Cô gật đầu, cô vốn đang đi đón thằng bé. Hai người đến cổng nhà xe, đã có rất nhiều phụ huynh đứng ở đó đợi. Thành Húc từ bên trong chạy ra, đang định nhào vào lòng mẹ thì đã thấy bố nhíu mày nói, Giang Thành Húc. Thế là cậu bé chỉ có thể ngậm ngùi cầm lấy tay mẹ, bố đã căn dặn, không thể bắt mẹ bế mãi được. Lộ Chi Phán thấy bộ dạng tủi thân của con trai, dù không có ý chống đối chồng, nhưng vẫn lên tiếng. Anh nghiêm khắc với con quá đấy. Giang Thiệu Minh khẽ cốc đầu con trai, đứa trẻ này, bé tí mà sao đã biết cách lấy lòng mẹ rồi. Thành Húc tròn xoe mắt nhìn bố, sau đó chia tay còn lại cầm lấy tay bố. Một nhà ba người nắm tay nhau đi trên đường, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ thật hạnh phúc. Chồng anh Tuấn phong độ, vợ xinh đẹp dịu dàng, con trai ngoan ngoãn láu lỉnh. Lên xe, Giang Thiệu Minh khởi động máy rồi quay đầu lại nhìn vợ. Mình ra ngoài ăn nhé. Lộ Chi Phán ôm con trai vào lòng mỉm cười gật đầu. Thế gọi điện về nhà báo cho bố mẹ đã, kẻo bố mẹ lại chờ cơm. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, ấn nút gọi xong lại đưa lên phía trước do Giang Thiệu Minh nghe. Giang Thiệu Minh hơi nhíu mày, anh đang lái xe khá nhanh, bất đắc dĩ cười nhận lấy điện thoại. Anh hiểu ý tứ của cô, lúc nào cũng phải là anh lên tiếng mới được. Thành Húc thích nhất là ra ngoài ăn cơm, cậu nhóc mừng rỡ cười híp cả mắt. Lộ Chi Phán khẽ nhớ mũi con trai. Giang Thượng Minh trông thấy cảnh tượng này, trong lòng thỏa mãn, khóe miệng cũng lấp lánh nụ cười. Nếu có chuyện gì khiến anh tiếc nuối nhất, thì đó chính là việc mất đi ký ức. Anh không còn nhớ được gì về quá khứ, cũng không tận mắt chứng kiến con trai lớn lên. Thế nhưng, chí ít thì hiện tại, bên cạnh anh cũng có người thân, còn điều gì may mắn hơn thế nữa? Nhà hàng mà Giang Thiệu Minh chọn vừa có cảnh quan đẹp lại đảm bảo vệ sinh. Nhóc Thành Húc cũng rất thích nơi này, bởi vì trẻ con tới đây còn được tặng quà. Cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú với món quà vừa nhận được, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế theo lệnh của bố. Món ăn được dọn lên, Lộ Chi Phán theo thói quen gắp thức ăn cho Thành Húc. Giang Thiệu Minh thấy thế liền nhíu mày, em đừng chiều con như thế. Anh nhìn sang phía con trai, tự mình gắp lấy, lúc ăn cơm phải tập trung. Nhóc Thành Húc cúi đầu, lặng lặng đặt món quà nhỏ sang một bên rồi nghiêm túc ngồi ăn. Từ lúc cậu bé chào đời, Giang Thiệu Minh đã nằm hôn mê trên giường bệnh, nên hai bố con không hề có bất kỳ giao tiếp nào. Thế nhưng suốt quãng thời gian đó, Lộ Chi Phán gần như mỗi ngày đều đưa con trai đến bệnh viện. Bởi vậy, cậu nhóc không hề có cảm giác xa lạ với Giang Thiệu Minh. Lộ Chi Phán mới cầm đũa lên thử vài miếng, sau đó còn ngạc nhiên nhìn chồng mình. Ngon thật đấy! Giang Thiệu Minh mỉm cười. Thế thì ăn nhiều vào, em gầy quá, ai không biết lại tưởng anh ngược đãi em. Làm gì đến mức ấy? Cô lườm anh. Dù em có béo, anh cũng không chê đâu mà sợ. Anh trêu chọc cô. Lộ Chi Phán nghe vậy, bỗng đỏ bừng mặt, Nhóc Thành Húc ngồi bên cạnh ngạc nhiên thốt lên. Mẹ, mặt mẹ đỏ như uống rượu ý. Giang Thiệu Minh nhéo mũi con trai cười nói. Ừ, mẹ còn uống trộm đấy. Lộ Chi Phán cũng cười theo, không lên tiếng phản bác. Ở một bàn ăn khác, còn có một đôi nam nữ đang ngồi ăn tối. Người đàn ông chăm chú quan sát gia đình họ, cô gái ngồi đối diện anh ta cũng tò mò nhìn theo. Mặc dù người phụ nữ kia đúng là rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng là cô ấy đã có chồng có con. Đừng nói là anh nảy sinh hứng thú với kiểu phụ nữ đó rồi nhé. Vớ vẩn, người đàn ông có phần bực bội. Biết anh ta thật sự không vui, cô gái không nói gì thêm nữa. Lát sau, người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, nói với cô ta, qua đó với anh đi. Cô gái khá ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra anh quen biết cặp vợ chồng kia. Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Lưu Lỗi ở đây. Trùng hợp quá, Lưu Lỗi nhìn Giang Thiệu Minh, mở miệng trước. Anh ta giới thiệu cô gái đi cùng mình, nói chuyện vài câu rồi rời đi. Giang Thiệu Minh nhìn theo họ, Lưu Lỗi là một trong số những người bạn của anh trước khi anh bị mất trí nhớ. Anh ta khá thẳng tính và trọng nghĩa. Sau khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh cũng từng liên lạc với bạn bè của mình để tìm hiểu những việc trong quá khứ. Mỗi lần tụ họp đều có mặt Lưu Lỗi. Dùng bữa xong, Lưu Lỗi ra thanh toán và trả luôn bản của Giang Thiệu Minh. Rời khỏi nhà hàng, người phụ nữ đi cùng anh ta nhếch môi cười. Anh không thích cô gái kia đúng không? Lúc chào hỏi, Lưu Lỗi chỉ nhìn Giang Thiệu Minh, không hề liếc mắt về phía Lộ Chỉ Phán. Thái độ này rõ ràng là không tôn trọng người đẹp cho lắm. Cô ấy đắc tội gì với anh à? Đừng có tự cho mình là đúng. Lưu Lỗi lên giọng cảnh cáo, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân biểu hiện rõ ràng đến vậy ư? Thôi được rồi, em không nói nữa là được chứ gì? Lưu Lỗi quan sát cô nàng, đây là một trong số những người bạn gái mà anh ta qua lại, cũng là người thông minh nhất, thế nên anh ta mới không thấy phiền toái khi giữ cô nàng này bên cạnh lâu như vậy. Em thấy cô ta thế nào? Lưu Lỗi đột nhiên hỏi. Ai cơ? Em nói xem. Lưu Lỗi nhíu mắt, cô gái thẳng tính nói. Xinh đẹp, dịu dàng, phụ nữ nhìn cũng không thấy ghét cô ta. Lúc cười có vẻ rất hiền lành, đàn ông các anh hầu hết đều thích kiểu phụ nữ như thế đúng không? Lưu Lỗi cười khẩy, người phụ nữ đó căn bản không xứng với Giang Thiệu Minh, chẳng qua vì quá nhiều nguyên nhân nên không thể vạch trần cô ta được thôi. Lưu Lỗi đã rời khỏi nhà hàng, nhưng nụ cười trên gương mặt Giang Thiệu Minh vẫn chưa tan biến. Về phương diện bạn bè, anh cảm thấy mình đã rất may mắn. Cho dù anh bị mất trí nhớ nhiều năm, không gặp, nhưng dường như thái độ của họ đều không có gì thay đổi. Điều này chứng tỏ bạn bè anh trước kia vẫn luôn thật lòng thật dạ. Cậu ấy là bạn anh, tính khá thẳng thắn nên nhiều lúc hành xử không được chu toàn cho lắm. Giang Thiệu Minh gấp thức ăn cho Lộ Chi Phán, nói như đang giải thích việc Lưu Lỗi không chào hỏi cô. Bạn bè anh mỗi người một tính, nhưng lại có thể chơi với nhau rất thân, rõ ràng là quy luật bù trừ. Em biết, Lộ Chi Phán hờ hững đáp, ngoài anh ấy ra còn mấy người nữa, thời gian anh nằm viện, họ thỉnh thoảng có đến thăm nên em nhớ rất kỹ. Giang Thiệu Minh sửng sốt giây lát rồi lập tức hiểu ra, Lộ Chi Phán vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh suốt thời gian anh nằm viện, chạm mặt bạn bè anh là điều đương nhiên. Lưu Lỗi là bạn học hồi cấp 2 của anh, Trần Song Bân và Thái Văn Hữu là bạn cấp 3. Về sau, bọn anh hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học chơi rất thân. Giang Thiệu Minh nói những lời này có phần gượng gạo bởi vì toàn bộ đều là anh nghe người khác kể lại. Bản thân anh không hề có chút ấn tượng nào. Thái Văn Hữu còn nói, năm xưa, Trần Song Bân đã từng từ chối thẻ xanh của Mỹ để ở lại trong nước. Mấy người họ tụ tập uống rượu, cao giọng nói không cần phải ra nước ngoài du học làm gì cả. Nếu có xuất ngoại thì nhất định phải đi kiếm tiền về mới đúng. Nghe những gì đám bạn kể, Giang Thiệu Minh có thể hình dung ra tuổi trẻ của họ cuồng nhiệt và sôi nổi thế nào. Chỉ tiếc là anh đã quên hết tất cả. Nhận ra nét buồn thoáng trên gương mặt anh, Lộ Chi Phán khẽ gọi. Thiệu Minh? Họ mãi mãi là bạn tốt của anh không hề mất đi thứ gì cả. Giang Thiệu Minh gật đầu. Người bi quan luôn u sầu về những thứ mà bản thân đã đánh mất, nhưng chúng ta sống trên đời nên học cách trân trọng những gì hiện có. Huống hồ, có thể tỉnh lại sau mấy năm hôn mê, đó đã là một kỳ tích, anh nên cảm thấy may mắn mới phải. Ăn tối xong, biết Lưu Lỗi đã thanh toán cho bàn mình, Giang Thiệu Minh cũng không lấy làm gì ngạc nhiên. Anh chưa lái xe về nhà ngay mà quay sang nói với Lộ Chi Phán. Mình đi siêu thị nhé, Chẳng phải em định mua quần áo cho Tiểu Húc sao? Ánh mắt anh tràn chứa sự dịu dàng, có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra. Càng ngày, anh càng trở nên gần gũi với vợ mình hơn. Ban đầu là xa lạ, bài xích, nhưng dần dần, anh đã quen với sự hiện diện của cô. Khoảng cách giữa hai người mỗi ngày một xích lại. Vâng, Lộ Chi phán đáp. Thành Húc nghe thấy được mua quần áo mới, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui. Vào gian hàng thời trang trẻ em, Lộ Chi Phán hào hứng xem kỹ từng món đồ. Sở thích của cô không nhiều lắm, mua quần áo là việc khơi dậy hứng thú lớn nhất đối với cô. Cô thích những bộ đồ nhỏ xinh, kiểu dáng đa dạng, chất lượng cũng tốt. Lúc chọn quần áo, cô thường dùng tay để cảm nhận chất liệu vải. Mùa hè không thể mặc đồ quá dính da, gây cảm giác khó chịu. Mùa đông nên chọn đồ bó sát, nhưng không quá dày, đủ để giữ ấm là được. Đang chọn đồ, Lộ Chi Phán bỗng nhiên dừng lại khá lâu. Giang Thiệu Minh đi tới, nói nhỏ. Không cần ám chỉ cho anh thấy em đang muốn có một đứa con gái đâu. Hai má cô đỏ ửng lên, đúng là cô đang mải ngắm nghía một chiếc váy màu kem viền tính. Trông có cảm giác gì đó rất cổ tích. Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Chẳng qua em thấy chiếc váy này rất đẹp mà thôi. Giải thích chính là lấp liếm. Anh hiểu mà. Giang Thiệu Minh cười tình nghịch. Lộ Chi Phán không bận tâm đến lời trêu chọc của anh nữa. Đương nhiên, không ai mua chiếc váy kia về cả. Nhóc Thành Húc có thêm mấy bộ quần áo mới, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Giang Thiệu Minh vẫn chưa có ý định kết thúc việc mua sắm. Anh nói, chúng ta qua bên kia xem đi. Đó là khu trang phục người lớn. Lộ Chi Phán gật đầu. Cô rất thích cảm giác ấm áp khi gia đình quây quần bên nhau như thế này. Nhất là vào thời điểm màn đêm đang dần bao phủ toàn thành phố. Nhưng một vài nơi vẫn sáng trưng như ban ngày. Giang Thiệu Minh lấy một chiếc váy màu vàng đưa cho cô. Em thử cái này đi. Lộ Chi Phán nhíu mày, nhận lấy chiếc váy từ tay chồng rồi mang vào phòng thử. Chiếc váy mặc lên người cô quả nhiên rất hợp. Nhân viên bán hàng dùng hết từ ngữ hoa mỹ để khen ngợi. Nhưng cô chỉ nhìn về phía Giang Thiệu Minh. Đến khi anh gật đầu mới thôi. Trước giờ cô luôn mặc rất đơn giản. Trang phục hầu hết là gam màu nhạt. Tuy nhiên, dù cô có mặc đồ sặc sỡ một chút thì vẫn có thể dung hòa được, không hề tạo cho người khác cảm giác chói mắt. Là đàn ông, hẳn là ai cũng sẽ tự hào khi vợ mình có phong thái cuốn hút. Cô nhân viên thấy sự hiện diện của mình ở đây thật vô nghĩa, bèn bắt chuyện với nhóc Thành Húc. Thằng bé thật đáng yêu, giọng nói rất ngọt tai. Giang Thiệu Minh đi tới bên cạnh Lộ Chi Phán, nhẹ nhàng gạt mái tóc của cô ra phía sau gáy. Anh chạm khẽ vào tai cô. Vành tai cô rất đẹp, chỉ có điều hơi mỏng. Người ta nói, người có vành tai tròn và đầy đặn mới là người có phúc. Anh nhìn hình ảnh hai người trong gương, mỉm cười hài lòng. Mặc dù anh mất trí nhớ, nhưng xem ra mắt nhìn vẫn tốt. Giang Thiệu Minh nói đùa. Anh ra hiệu cho người bán hàng tính tiền. Lộ Chi Phán nhanh chóng bước vào phòng thử đồ, không để anh phát hiện ra vẻ mặt cứng nhắc và buồn bã của mình. Cô cởi chiếc váy ra. Trong đầu cứ nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của anh. Anh nói, mắt nhìn của anh vẫn tốt. Trước khi mất trí nhớ, anh yêu cô ấy. Liệu sau khi đã quên hết tất thảy, anh có còn tình cảm với cô ấy hay không? Tình yêu chính là người trong trái tim mình trước sau luôn là một. Dù cho anh mất đi ký ức, thì người mà anh yêu vẫn chỉ là cô ấy. Lộ Chi Phán chợt thấy lòng giá lạnh. Ba người về tới nhà, Ôn Khả Vân niềm nở ra đón. Bà Ôn Thành Húc vào lòng, hỏi thằng bé hôm nay đã làm những gì. Thành Húc dõng dạc kể lại sau khi tan học đã đi đâu ăn tối, mua sắm được những gì. Vừa nói, cậu nhóc vừa lấy túi quần áo ra cho bà nội xem. Không quên khoe rằng bố còn mua tặng mẹ một chiếc váy rất đẹp. Ôn Khả Vân liếc nhìn sang Thiệu Minh, cố tình nói bằng giọng hờn mát. Người ta nói cấm có sai, con trai lấy vợ là quên mất mẹ. Mua váy áo cho vợ mà còn thèm nhớ gì đến mẹ già này đâu. Giang Thiệu Minh sờ mũi cười trừ, Lộ Chi Phán tiến lên khoác tay Ôn Khả Vân. Con cùng mẹ đi mua sắm, mẹ muốn mua bao nhiêu quần áo thì mua bấy nhiêu. Ôn Khả Vân một tay ôm cháu trai, một tay xoa đầu con dâu. Đúng là con ngoan nhất. Sau đó, bà liếc nhìn Giang Thiệu Minh một cái rồi bỏ vào trong nhà. Giang Thiệu Minh bất đắc dĩ nhìn Lộ Chi Phán, vì cô mà anh mới bị mẹ ghét bỏ như thế. Lộ Chi Phán tủm tỉm cười vì vẻ mặt lúc này của chồng. Lúc đi ngang qua cô để vào nhà, Giang Thiệu Minh bất chợt hôn nhẹ lên trán cô. Rất nhanh, đến nỗi Lộ Chi Phán không kịp có phản ứng. Anh quay đầu lại, vẫn thấy cô đứng ngẩn ra đó. đôi mắt mông lung như thiếu nữ 18 đôi mươi chưa yêu bao giờ. Anh mỉm cười, có lẽ do chưa phải lăn lộn ngoài xã hội, nên trong con người cô vẫn còn những nét đơn thuần như thế. Lộ Chỉ Phán định thần lại, vội vàng đi vào nhà. Đêm nay, Giang Thiệu Minh không thấy mất giấc mơ kỳ lạ lùng kia nữa. Anh rất nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trái lại, Lộ Chi Phán cơ hồ không thể chợp mắt. Câu nói của anh lúc ở siêu thị cứ lờn vờn bên tai, quấy đảo nỗi bất an nơi đáy lòng cô. Trằn trọc hồi lâu, cô nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm áo rồi ra ngoài sân hóng gió. Cô rất thích nghe tiếng gió thổi, bởi vì khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được sự yên tĩnh thuần túy nhất, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn. Không rõ qua bao lâu, cô chợt nghe thấy có người gọi mình. Chi Phán, sao một mình ở ngoài này? Thần sắc Ôn Khỏa Vân trong bóng tối không buồn, không vui, nhưng có thể nhận ra sự lo lắng của bà. Mẹ, Lộ Chi Phán quay lại, con không ngủ được nên ra đây hóng gió một lát. Ôn Khả Vân ngồi xuống đối diện cô. Sao lại không ngủ được? Nói mẹ nghe. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là Giang Thiệu Minh, làm gì cũng nghĩ cho anh trước tiên. Thấy Lộ Chi Phán yêu thương con trai mình thật lòng, đương nhiên bà cũng yêu quý cô. Hiện giờ Giang Thiệu Minh đã tỉnh lại, mọi việc đều trở về đúng quỹ đạo. Đối với bà mà nói, không còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế cả. Mẹ, Lộ Chi Phán bỗng cúi đầu, không hiểu sao, con thấy rất sợ hãi. Sao thế? Nếu anh ấy nhớ lại tất cả thì sao đây? Cô ngẩng lên, nhìn thẳng Ôn Khả Vân. Không thể nào, giọng nói của Ôn Khả Vân vô cùng kiên định. Bác sĩ đã nói rồi, nếu chịu cú sốc mạnh, Thiệu Minh có thể sẽ nhớ ra một vài điều. Nhưng việc này tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa, mẹ thấy bây giờ chẳng có gì kích thích được nó cả. Con đừng tự dọa mình nữa. Con là vợ của Thiệu Minh, là mẹ của Thanh Húc, là con dâu của bố mẹ. Tất cả những điều này đều không thể thay đổi. Lộ Chi Phán trầm mặc giây lát rồi gật đầu. Ôn Khả Vân cầm lấy tay cô như muốn tiếp thêm lòng tin. Cô mỉm cười đáp lại. Chương 2. Hôm sau, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán về thăm nhà họ Lộ. Trước khi đi, Giang Thiệu Minh còn đến tiệm đồ cổ, mua một chiếc bình hoa làm quà. Anh hỏi Lộ Chi Phán về sở thích của ông bà Lộ, nhưng cô lại nói mình cũng không rõ lắm. Anh đương nhiên hiểu tâm tư của cô, chỉ cần anh đến thăm bố mẹ vợ đã là món quà ý nghĩa nhất rồi. Tuy vậy, anh vẫn cần cảm thấy chuẩn bị một chút quà. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên anh trịnh trọng tới thăm nhà vợ kể từ sau khi ra viện. Hơn nữa, lại đúng dịp ông Lộ mừng thọ 50 tuổi. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán vừa về tới nhà đã thấy vợ chồng ông Lộ Phong và Hoàng Hy Liên đợi sẵn ngoài cổng. Hoàng Hy Liên chủ động đi tới trước mặt Lộ Chi Phán, tươi cười nói, Chi Phán nhà chúng ta vẫn xinh đẹp như xưa. Đứng bên cạnh Hoàng Hy Liên, Lộ Thi Tình nhếch miệng cười với vẻ trầm trọc, còn phải nói, em gái lúc nào chả xinh đẹp. Lộ Chi Phán nhìn chị gái nói, chị và anh rể đã đến rồi ạ, em với Thiệu Minh đến muộn quá. Muộn hay sớm thì có sao chứ, nếu nói muộn thì phải là anh trai hai đứa ấy, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hoàng Hy Liên cười, vừa nói, bà vừa nhìn sang phía Giang Thiệu Minh, cơ hồ rất để ý tới thái độ của anh. Còn đứng đây làm gì, vào nhà cả đi chứ, ông Lộ lên tiếng. Vợ chồng Lộ Phong có ba người con, còn trai cả Lộ Cẩm Trình vẫn độc thân, hiện đang tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Cô con gái thứ Lộ Thi Tình đã kết hôn với con trai nhà họ Mạnh. Lộ Chi Phán là con út, nhưng chỉ kém chị gái một tuổi. Sau khi vào nhà, ông Lộ ngồi hàn huyên với hai người con rể, bầu không khí hết sức vui vẻ. Thấy Mạnh Chính Vũ cứ nhìn về phía Lộ Chi Phán, Lộ Thi Tình vờ tươi cười nói, mọi người nói chuyện, con vào bếp giúp mẹ một tay. Vừa xoay người, nụ cười trên mặt cô ta lập tức vụt mất, thay vào đó là sự bất mãn. Cô ta vào bếp, hậm hực nói, mẹ với bố thật là, làm như Lộ Chi Phán từ trong bụng mình chui ra không bằng. Hoàng Hy Liên trừng mắt nhìn con gái, nói bé thôi. Nói to nói bé cũng không thay đổi được sự thật, Lộ Chi Phán không phải là người nhà chúng ta. Lộ Thi Tình hừ lạnh, vừa giúp Hoàng Hy Liên bóc tỏi vừa nói, mẹ, có phải bây giờ mẹ rất tiếc vì Lộ Chi Phán không phải con ruột của mẹ không? Nói bậy nói bạ cái gì thế? Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, đâu phải con không biết lý do bố mẹ đối xử tốt với nó. Công ty nhà mình đang gặp rắc rối, Nếu như Giang Thiệu Minh có thể giúp thì anh trai con đỡ vất vả hơn rồi. Con đừng có nghĩ lung tung nữa. Hoàng Hy Liên nói bằng giọng bất đắc dĩ. Ai muốn phải bợ đỡ người khác chứ? Lộ Thi Tình không phải là không nhìn rõ cảnh tình, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nó đúng là số đỏ, đang ở trong cô nhi viện thì được nhà mình nhận nuôi. Lấy Giang Thiệu Minh, đến cả một lễ cưới tử tế cũng không có. Sau đó, Giang Thiệu Minh xảy ra tai nạn, cứ tưởng đời nó thế là xong. Nào ngờ Giang Thiệu Minh lại tỉnh dậy, bây giờ thì tốt rồi. Nó chẳng những có một thằng con trai ngoan ngoãn, còn có một ông chồng lý tưởng, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Sao chuyện gì tốt đều rơi vào đầu nó thế? Hoàng Hy Liên lắc đầu. Thì tình, đừng có nghĩ đến Lộ Chi Phán nữa, còn lo cho bản thân trước đi. Con và thằng Chính Vũ làm sao thế hả? Kết hôn lâu như thế mà vẫn chưa có con là sao? Mấy năm rồi chứ ít đâu, ngộ nhỡ bên nhà thông gia không vừa ý thì làm thế nào? Thôi thôi, mẹ đừng nói chuyện này nữa. Lộ Thì Tình bực bội, lúc nào cũng sinh con, cô ta đâu phải là công cụ sinh đẻ chứ. Lộ Cẩm Trình vừa về, cả gia đình bắt đầu ăn cơm. Ông Lộ mở món quà mà Giang Thiệu Minh tặng, tỏ ra vô cùng thích thú, luôn miệng khen chiếc bình quý giá. Lộ Cẩm Trình không có biểu hiện gì trước thái độ của bố mình đối với Giang Thiệu Minh. Anh ta quay sang hỏi chuyện Lộ Chi Phán. Nhóc Thành Húc đâu? Sao không đưa nó về? Lâu lắm rồi anh không gặp thằng bé. Tiểu Húc đi nhà trẻ nên em không đưa nó tới đây. Lộ Chi Phán đáp. Lộ Thi Tình lại cất giọng bỡn cợt. Chị thấy rõ ràng hai đứa muốn có thế giới riêng tư nên mới không để Thành Húc làm kỳ đà cản mũi ấy. Hoàng Hy Liên liếc nhìn con gái, nói vớ vẩn. Thôi được rồi, coi như con chưa nói gì. Cô ta lại bất mãn nhìn về phía Lộ Cẩm Trình. Anh, tật cũ của anh vẫn chẳng sửa được gì cả. Cũng là em gái anh, nhưng từ nhỏ tới lớn anh đều quý Chi Phán hơn em. Sao không hỏi thăm em câu nào thế? Lộ Cẩm Trình gắp thức ăn vào bát Lộ Thi Tình nói. Thế này đã đủ bịt miệng em chưa? Lộ Thi Tình hậm hực. Hóa ra trong mắt anh, em rẻ rúng thế này. Lộ Cẩm Trình bất lực lắc đầu. Lộ Chi Phán trầm mặc nhìn hai người họ. Trong lòng cô rất rõ ràng, Lộ Thi Tình làm vậy là đang cố ý khoe mẽ trước mặt cô. Ở cái nhà này, cô ta có thể tùy ý nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn. Hệt như khi còn nhỏ vậy, còn Lộ Chi Phán thì không thể. Ngay cả người giúp việc cũng hiểu rõ sự tồn tại của cô trong gia đình này như thế nào. Cô mang danh tiểu thư nhà họ Lộ, nhưng thực chất chỉ là có tiếng mà không có miếng. Trong lúc Lộ Chi Phán đang ngẩn người suy nghĩ, Giang Thiệu Minh đã gắp thêm thức ăn vào bát cho cô. Cô quay sang nhìn anh. Giang Thiệu Minh tiếp xúc với đủ loại người, đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra tình cảm giữa cô và người nhà không được tốt lắm. Ăn cơm xong, mọi người ngồi lại bàn bạc về tiệc mừng thọ của ông Lộ. Lộ Cẩm Trình là trưởng lệnh nam, đương nhiên mọi việc đều do anh ta làm chủ. Có điều, Hoàng Hy Liên cố ý giao một việc cho Lộ Thi Tình làm. Lộ Chi Phán cũng là con gái trong nhà, thế thế tự nhiên cũng phải làm theo. Vợ chồng Lộ Phong đều hiểu, sớm muộn gì toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Giang cũng sẽ nằm trong tay Giang Thiệu Minh. Hiện tại, quyền hành về cơ bản đã do Giang Thiệu Minh nắm giữ. Giang Thiệu Minh bị mất trí nhớ, Lộ Chi Phán không ngốc nghếch đến nỗi nói ra chuyện mình không phải là con ruột của họ. Mà dù có nói ra, cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhà họ Lộ đã nuôi cô ấy ngần ấy năm trời, chỉ cần cô vẫn mang họ Lộ là được. Lộ Phong đương nhiên không chủ động đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Điều ông ta cần chỉ là sự hiện diện của Giang Thiệu Minh tại bữa tiệc. Như vậy cũng đủ khiến những kẻ đánh chĩa mũi nhọn vào nhà họ Lộ phải kiêng dè. Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, mọi người đồng loạt rời khỏi phòng. Lộ Chi Phán ra ngoài sân, đứng dưới gốc cây ngọc lan mà cô thích nhất. Cây hoa này do cô và Lộ Cẩm Trình cùng trồng từ rất lâu rồi, nhưng hiện giờ cũng chỉ cao tới đầu người. Mỗi năm cây đều ra rất nhiều hoa, hương thơm ngọt ngào khiến lòng người thư thái. Cứ đến mùa hoa nở, cô lại ra đây ngồi dưới tán cây, vừa ngắm nhìn bầu trời, vừa thưởng thức mùi hương dịu dàng. Bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh cô đã có thêm một người. Sao không chịu về nhà thường xuyên? Lộ Cẩm Trình hỏi. Nhà ư? Cô cân nhắc từ này hồi lâu. Nơi đây không phải nhà cô, mặc dù nó đã che mưa che nắng cho cô rất nhiều năm. Nhà phải là một nơi luôn tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng mới đúng. Đây chỉ là nhà của anh em Lộ Cẩm Trình và Lộ Thi Tình mà thôi. Không có việc gì quan trọng thì em cũng không về nhà quấy rầy mọi người làm gì. Cô thản nhiên đáp. Lộ Cẩm Trình nở nụ cười trào phúng. Không cần biết em có coi anh là anh trai hay không, anh vẫn luôn coi em là em gái, như thì tỉnh vậy. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện với vẻ cảm kích. Đúng thế, anh rất yêu thương cô, điều này cô hiểu rõ. Cảm ơn. Cảm ơn. Lộ Cẩm Trình muốn nói gì đó, nhưng chợt cảm thấy bất lực. Em bên đó sống tốt chứ? Vâng, mọi người đối xử với em và Thành Húc rất tốt. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô bình thản nói, anh cũng nên lập gia đình đi thôi, đừng để bố mẹ lo. Lộ Cẩm Trình trầm mặc, anh không muốn nghe những lời này từ miệng cô, càng không muốn cùng cô nói về vấn đề này. Giang Thiệu Minh về tới phòng ngủ thì không thấy Lộ Chi Phán đâu. Cô hẳn đã về phòng rồi lại đi đâu đó, vì điện thoại di động vẫn để trong này. Anh ra ngoài tìm cô, đúng lúc bắt gặp Lộ Thi Tình đi tới, bèn gật đầu chào hỏi. Lộ Thi Tình tươi cười nói, chắc cậu vẫn chưa quen đường đi lối lại ở đây nhỉ, để tôi đưa cậu đi tham quan một vòng nhé. Cảm ơn chị, không cần đâu. Giang Thiệu Minh không bận tâm tới cô ta, Lộ Thi Tình vẫn chưa chịu thôi. Nó không ở trong phòng à? Giang Thiệu Minh rốt cuộc dừng chân. Có muốn biết nó ở đâu không? Lộ Thi Tình và Giang Thiệu Minh đứng trước một khung cửa sổ tầng 3. Đây là vị trí rất thuận lợi để quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh biệt thự. Từ nhỏ, Lộ Thi Tình đã thích đứng ở nơi này, đôi khi còn vô tình phát hiện ra một vài bí mật. Ấy, dưới đó không phải là Cẩm Trình và Chi Phán ư? Cô ta vừa kinh ngạc thốt lên. Hai người họ xưa nay rất thân thiết, anh trai tôi thậm chí còn quý Chi Phán hơn cả tôi. Người ngoài không biết, còn tưởng tôi mới là con nuôi. Giang Thiệu Minh chợt nhíu mày, Lộ Thi Tình làm bộ lỡ lời, vội vàng đưa tay lên miệng che, không nói tiếp. Qua ô cửa sổ, Giang Thiệu Minh chỉ có thể trông thấy Lộ Cẩm Trình và Lộ Chi Phán đang nói gì đó với nhau, không nhìn rõ mặt, cũng không nghe rõ lời. Ô cửa sổ tầng 3 quả thực là một địa điểm thú vị, người đứng phía dưới nhìn lên sẽ không trông thấy gì vì bị tán cây che khuất. Nhưng người đứng trên này lại có thể quan sát được rất nhiều thứ. Lộ Thi Tình đã quên mất mình phát hiện ra nơi này từ bao giờ. Chỉ nhớ rất nhiều lần đứng ở đây đã bắt gặp Lộ Cẩm Trình và Lộ Chi Phán ngồi trên thảm cỏ. Không rõ hai người họ nói chuyện gì, chỉ biết họ cười đùa vô cùng vui vẻ. Có lẽ từ lúc ấy, Lộ Thi Tình bắt đầu để ý tới mối quan hệ của họ giữa Cẩm Trình và Chi Phán. Mỗi lần mua quà cho hai em cô, hai cô em, Lộ Cẩm Trình đều dựa vào cơ sở thích của Chi Phán mà chọn đồ, mặc kệ cô ta có thích hay không. Cũng chính từ lúc ấy, Lộ Thi Tình bắt đầu nảy sinh ác cảm với Chi Phán. Khi còn nhỏ, sức khỏe Lộ Thi Tình không tốt, thường xuyên đau ốm, bà ngoại đi xem bói, nghe người ta nói nên nhận nuôi một bé gái có bát tự hợp với Lộ Thi Tình, vừa tốt cho vận mệnh của cô, lại vừa có lợi cho việc làm ăn của gia đình. Bởi vậy, nhà họ Lộ mới đến cô nhi viện để tìm một đứa trẻ thích hợp. Nhận nuôi trẻ con càng nhỏ càng tốt, Lộ Chi Phán khi ấy đã 10 tuổi, đáng ra không nên nằm trong số được xem xét. Thế nhưng, Lộ Cẩm Trình chỉ vừa thấy cô đã lập tức chọn không hề do dự. Khi Lộ Thi Tình hỏi lý do, anh nói, trước đó đã từng gặp Lộ Chi Phán, thấy cô ngồi bên thềm lá không chịu về nhà. Anh nói, cô rất đáng thương, vì thế muốn nhận nuôi cô. Lộ Thi Tình liền chú ý quan sát Lộ Chi Phán. Những đứa trẻ được gọi đến đều nhìn họ bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng mình sẽ có được để chọn, để thoát khỏi nơi này. Duy nhất Lộ Chi Phán là tỏ ra thờ ơ, cô chỉ đứng ngay ra đó, không hề có chút biểu hiện nào ngoài sự háo hức. Lộ Thi Tình định thần lại, quay sang nhìn sắc mặt Giang Thiệu Minh, tự hỏi, trên đời này liệu có thật sự tồn tại một người đàn ông hoàn hảo? Cô ta cảm nhận được ánh mắt mà Giang Thiệu Minh nhìn mình chỉ như nhìn hoa bên đường, thoáng qua, hở hững, cơ hồ dừng lại một giây, cũng là lãng phí thời gian. Cô ta dám chắc, nếu mình tiến gần một bước, Giang Thiệu Minh sẽ lập tức lùi lại một bước. Dưới sân, Lộ Cẩm Trình đã rời đi, chỉ còn Chi Phán đứng đó. Giang Thiệu Minh xoay người định đi thì Lộ Thi Tình gọi anh. Ở lại thêm một lát đã, biết đâu còn có chuyện hay để xem. Giang Thiệu Minh không để ý tới lời cô ta. Lúc này, trong đầu anh đã có kết luận Lộ Thi Tình không ưa Chi Phán. Rõ ràng cô ta không muốn Chi Phán được sống yên ổn. Anh do dự giây lát, cuối cùng vẫn nán lại. Chẳng mấy chốc, dưới sân có thêm một người. Lộ Thi Tình nhếch miệng cười, nụ cười chứa đầy sự châm chọc. Gió đêm se lạnh, ngay cả hương ngọc lan cũng uốn theo hơi lạnh lẽo. Lộ Chí Phán với một nhánh cây nhỏ xuống, đặt khóm hoa nhỏ trắng tinh khiết ngay chóp mũi. Lát sau, cô bất ngờ buông tay, nhánh cây bật lại về phía vị trí cũ, khẽ rung rinh. Sợ Giang Thiệu Minh sẽ lo lắng khi không thấy mình đâu, cô định gọi điện cho anh, bấy giờ mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. Cô vốn chỉ định ra xem hoa đã nở hay chưa, không ngờ nán lại lâu thế. Đang định quay vào nhà, nhưng vừa xoay người, cô liền trông thấy Mạnh Chính Vũ. Cuộc sống hiện tại của em có vẻ tốt quá nhỉ? Mạnh Chính Vũ chủ động lên tiếng, gương mặt tươi cười nhưng hiện rõ sự chế nhạo. Người đang sống thực vật bỗng nhiên tỉnh lại. Em có biết bây giờ mình đã trở thành đối tượng khiến người khác ghen tị không? Nhà họ Giang xưa nay nổi tiếng kỹ tính trong việc chọn con dâu. Em nghiễm nhiên có thể lấy lòng họ, quả thực là chuyện đáng mừng. Lộ Chi Phán nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta vừa có vẻ ngoài tuấn tú, vừa có gia cảnh bề thế, lại thêm tư chất thông minh. Kiểu đàn ông này thời đi học luôn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của các cô gái. Anh ta cũng rất cao ngạo, đương nhiên anh ta có đủ điều kiện để mà cao ngạo. Em sống rất tốt, Lộ Chi Phán thản nhiên thừa nhận. Nụ cười trên gương mặt Mạnh Chính Vũ nhạt dần rồi mất hẳn. Anh ta lặng yên nhìn cô hồi lâu, bỗng cười khẩy thành tiếng. Hiện giờ có chỗ dựa vững chắc rồi nên nói chuyện cũng khác hẳn nhỉ. Lộ Chi Phán nắm chặt tay nhíu mày. Khuya rồi, em về phòng đây. Em nghĩ vợ anh chắc cũng đang đợi anh đấy. Vợ anh? Mạnh Chính Vũ nhíu mày. Đúng vậy, cô chị gái tốt của em đang đợi anh. Giọng điệu không che giấu sự mỉa mai. Anh đã có vợ, em cũng đã lấy chồng. Chúng ta đi cùng nhau thế này thật sự không hay ho lắm. Lộ Chi Phán lùi lại một bước. Cô thực lòng không muốn có bất kỳ dính dáng gì tới người đàn ông này. Sắc mặt Mạnh Chính Vũ xa sầm lại. Lộ Chi Phán, em quả nhiên là người này. Hôm nay đã bám được cảnh cao, cả đời không phải lo lắng gì nữa. Thế nên mới muốn tránh xa anh phải không? Năm xưa vì muốn bước chân vào nhà họ Giang, ngay cả chuyện bỉ ổi đó em cũng dám làm. Anh thật không biết vì sao em có thể thản nhiên làm bộ người vô tội được như thế. Thật khiến người khác kinh tởm. Vậy anh hãy tránh xa kẻ đáng kinh tởm này ra là được. Em... Mạnh Chính Vũ tức giận không nói được lời nào, chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Lộ Chí Phán không nhìn theo anh ta nữa. Cô vẫn đứng yên đó. Không rõ từ khi nào cô đã hiểu ra rằng tranh luận là một việc làm vô nghĩa. Và rồi không bao giờ lên tiếng tranh luận bất cứ điều gì nữa. Bởi mọi lý lẽ đều xuất phát từ quan điểm của bản thân và đều vì mục đích bảo vệ quyền lợi của bản thân mà thôi. Lộ Chi Phán lại với nhánh cây ban lãi xuống, ngắt đóa ngọc lan kia, hương thơm mát dịu vấn vít nơi đầu mũi. Lộ Chi Phán trở về phòng ngủ thì Giang Thiệu Minh đã có mặt trong đó rồi. Cô gượng gạo nhìn anh, bỗng chào mày. Không thấy em đâu mà không lo lắng à? Giang Thiệu Minh bỏ cuốn sách trong tay xuống, lắc đầu nói. Đây là nhà em mà. Đúng thế, là nhà cô, nên chắc chắn sẽ không có chuyện cô bị lạc được. Anh không cần phải lo lắng làm gì. Lộ Chi Phán tiến lại nhìn cuốn sách anh vừa đọc. Đây là cuốn sách nói về cuộc đời của các nhân vật nổi tiếng. Ngày trước, từng có một thói quen em rất thích loại sách này, về sau không thích nữa. Anh lấy ở chỗ nào thế? Giang Thiệu Minh chỉ tay về phía cô cất giữ sách hỏi. Vì sao lại không thích nữa? Vì những người nổi tiếng này, ai cũng có một cuộc đời gian truân và họ phải trả giá rất lớn. Em nghĩ, những thứ này không khích lệ em cũng chẳng thành công được như họ. Vì thế, em không đọc nữa. Với cả, em cũng không muốn đánh đổi nhiều như thế. Cô mỉm cười, đem cất cuốn sách đi. Giang Thiệu Minh nghe cô nói vậy không khỏi buồn cười, cảm thấy những suy nghĩ này của cô rất thực tế. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm. Nằm trên giường, Giang Thiệu Minh quan sát toàn bộ gian phòng, chợt hỏi, phòng của em trước giờ vẫn như vậy à? Vẫn như ngày xưa. Giang Thiệu Minh nhíu mày, không nói gì thêm. Lộ Chi Phán lấy làm lạ, bèn quay sang nhìn anh. Giang Thiệu Minh bỗng nảy sinh hứng thú muốn tán gẫu cùng cô, bởi vì anh nhận ra còn quá nhiều điều anh chưa hiểu về vợ mình. Kể cho anh nghe vài chuyện khi em còn nhỏ đi, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lúc nhỏ, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, giống như phần lớn mọi người ở đây thôi. Đến trường, đi học múa, cô trả lời qua loa, chợt phát hiện ra điểm bất thường. Sao đột nhiên hỏi em những chuyện này? Giang Thiệu Minh nhìn cô, thành thực đáp. Chỉ là anh cảm thấy thái độ của người nhà em đối với em hơi kỳ lạ. Lộ Chi Phán ngẩn người, lập tức hiểu ra anh đã đoán được điều gì. Anh biết rồi à? Thế nên, anh mới hỏi về cách bày trí phòng của cô. Nếu như vì địa vị của cô ngày hôm nay mà gian phòng của cô mới được bày trí sang trọng thế này, thì chứng tỏ trước đây họ đối xử với cô không hề tốt. Anh hỏi cô những chuyện khi còn bé vì muốn biết mọi người trong nhà có tốt với cô hay không. Giang Thiệu Minh gật đầu, anh cảm thấy giữa vợ chồng cần phải thẳng thắn và có sự tin tưởng lẫn nhau. Lộ Chí Phán không khỏi cảm động bởi xuất phát điểm của anh là quan tâm cô. Em không phải là con ruột của bố mẹ, em được nhận nuôi từ cô nhi viện. Mẹ ruột của em qua đời từ rất sớm, còn bố... trước giờ em chưa từng gặp, có lẽ ông ấy vẫn còn sống và đang hạnh phúc với gia đình riêng. Đã nhiều năm trôi qua, chuyện này không còn là điều khiến người ta đau lòng nữa. Cô có thể thản nhiên nhắc tới nó. Giang Thiệu Minh ôm cô vào lòng, cơ hồ muốn cho cô một điểm tựa. Họ đối xử với em tốt không? Rất tốt. Những gì chị Thi Tình có, em cũng có. Bố mẹ luôn coi em là con ruột, nuôi em ăn học đàng hoàng. Chỉ có điều, trên phương diện tinh thần thì không như thế. Nhưng cô nghĩ rất thoáng, nếu không có họ, cô sẽ chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút sự ấm áp của gia đình. Vì thế, cô biết ơn bố mẹ đã nhận nuôi mình. Họ vốn dĩ đã có một cô con gái, vậy mà vẫn chia sẻ tình yêu với cô. Suốt những năm qua, họ đã cho cô tất cả những gì có thể cho. Nếu như coi những gì người khác làm cho mình là dĩ nhiên thì chúng ta sẽ rất dễ thất vọng. Nhưng nếu nghĩ những gì người khác làm cho mình vốn không phải trách nhiệm của họ thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. Giọng điệu của cô tuy rất bình thản nhưng Giang Thiệu Minh vẫn nghe ra được tâm trạng của cô ẩn chứa đằng sau. Người nhà họ Lộ nuôi dưỡng cô như nuôi dưỡng một thục nữ, đầy đủ về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần. Cuộc sống của cô chẳng hề thua kém bất kỳ đứa trẻ nào. Chỉ duy nhất một thứ cô không có được, đó là tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Thế nhưng, cô không hề cảm thấy bị tổn thương, bởi lẽ đối với cô, như vậy đã là quá đủ. Cô không có quyền đòi hỏi điều gì cao xa hơn ở những người chẳng phải ruột thịt của mình. Thấy em đáng thương lắm hả? Cô nhìn về phía anh, trong lòng không hề muốn lấy ánh mắt thương hại của anh dành cho mình chút nào, nhất là từ chồng cô. Không phải... anh chỉ muốn hiểu về em thôi, biết nhiều chuyện về em hơn mà thôi. Giang Thiệu Minh mỉm cười, chẳng hiểu vì sao, thấy lòng vô cùng ấm áp, anh hôn nhẹ lên trán cô. Lộ Chi Phán ngẩn người, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Những ngày đầu khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh luôn giữ khoảng cách với cô. Dần dà, anh bắt đầu đón nhận sự thật cô là vợ anh, để cô làm những việc riêng tư, ngủ chung một phòng. Thực ra, những cử chỉ thân mật giữa hai người không nhiều, anh chủ động hôn trán cô đã là giới hạn cao nhất. Nhưng lúc này, bờ môi của anh đang trượt dần xuống môi cô. Trái tim cô tựa như một dòng nước bình lặng, bỗng dưng sôi sùng sục. Cả người cô cứng đờ, trong đầu xuất hiện những thứ âm thanh hỗn loạn, nên để mặc hay tránh né đây. Từ động tác của anh, cô có thể nhận ra đây không đơn giản chỉ là một nụ hôn môi. Giữa họ bấy lâu nay vẫn duy trì mối quan hệ thuần khiết. Không phải chỉ vì anh cảm thấy xa lạ, mà còn bởi chính cô không muốn gần gũi. Cô cho rằng biểu hiện của mình rất tự nhiên, nhưng thực ra anh đã sớm cảm nhận được sự tránh né của cô. Trên một vài phương diện, đàn ông đôi khi nhạy cảm hơn phụ nữ. Giang Thiệu Minh phát hiện ra Lộ Chi Phán có thể sẵn sàng làm mọi việc vì anh. Cô là một người mẹ tốt, một người vợ tốt. Thế nhưng, cô lại chưa từng ra ám hiệu ngầm về mối quan hệ gần gũi giữa hai người. Điều này rõ ràng không hợp lý. Cho dù cô không có ám hiệu gì đi chăng nữa, thì mỗi lần anh chủ động tiếp cận cô, đáng ra cô không nên có thái độ xa cách như thế. Vậy nên anh nghĩ, có lẽ cuộc sống của cô ở nhà họ Lộ rất tốt. Đây dẫu sao cũng là nơi cô đã sinh sống nhiều năm. Có lẽ ở đây cô sẽ không còn cảm giác gò bó kia nữa. Lúc thấy cô bần thần ngắm chiếc váy ở cửa hàng quần áo trẻ con, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, có thêm một đứa con gái nữa hình như cũng rất thú vị. Chẳng những Thành Húc có thêm em gái mà bản thân anh cũng được tận hưởng trọn vẹn cảm giác làm bố, được chứng kiến con mình khôn lớn từng ngày. Như thế phần nào giúp anh vơi bớt cảm giác tiếc nuối khi để mất thời thơ ấu của nhóc Thành Húc. Đây là vợ anh, là người gần gũi với anh suốt kiếp này. Suy nghĩ ấy bỗng xâm nhập vào đầu óc anh, chậm rãi khắc sâu. Lộ Thi Tình cố tình để anh chứng kiến Chi Phán và người khác gặp mặt. Anh hiểu rõ đó là mưu tích nhỏ hèn của cô. Rất nhiều đàn ông có thể nhận ra phụ nữ đang tính toán điều gì, nhưng phần lớn họ lại để mặc cho cô ta đạt được mục đích. Bởi lẽ, Còn người ta đều dễ dàng tin vào những gì mắt mình trông thấy. Nhưng anh thì không, sau khi đã quan sát tất cả, điều anh nghĩ tới lại là tin tưởng vợ của mình. Anh tin giữa cô và Lộ Cẩm Trình, Mạnh Chính Vũ không hề có mối quan hệ mờ ám. Cho dù có, mọi thứ cũng đã trở thành dĩ vãng, nhưng anh vẫn cảm thấy xót xa thay cho cô. Lộ Thi Tình là chị cô, hai người sống chung dưới một mái nhà, ngần ấy năm, không biết cô đã phải chịu bao ấm ức. Thời khắc đó anh mới biết, hóa ra bản thân đã vô thức coi cô là người thân thuộc nhất, gần gũi nhất của mình. Thế nên anh mới nguyện tin tưởng cô, giữa họ không cần giữ khoảng cách. Lộ Chi Phán có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bờ môi của anh, từ bàn tay đang chậm rãi cởi áo của mình, đầu óc cô hỗn loạn, vô vàn suy nghĩ rối ren đan xen vào nhau. Cô giữ lấy tay Giang Thiệu Minh, ngăn cản hành động của anh. Định thần lại, cô nhìn anh, nhỏ giọng nói, xin lỗi, em... Lộ Chi Phán mím chặt môi, cô muốn nói rằng mình chưa chuẩn bị tốt, thế nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy lý do này giả tạo. Sinh cả con trai cho anh rồi, thế nào gọi là chưa chuẩn bị tốt đây? Trong lúc cô đang lúng túng, Giang Thiệu Minh chợt ôm cô vào lòng thở dài. Nên là anh xin lỗi mới đúng. Lộ Chi Phán gượng gạo ôm lấy anh, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô cảm thấy lòng bình yên. Cô nghĩ tới những lời Ôn Khả Vân nói, người đàn ông này là chồng cô, là bố của con trai cô, là người thân cận nhất của cô. Hai người sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Vợ chồng chẳng phải là những người gần gũi nhất ư? Đáy lòng cô như có dòng mật ngọt chảy qua. Hoàng tử và công chúa trải qua bao nhiêu gian truân, cuối cùng vẫn được hạnh phúc bên nhau. Cô và Giang Thiệu Minh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ý nghĩ này thoáng chốc choáng ngợp đầu óc cô, từ những nỗi bất hạnh hồi nhỏ đến khi bước chân vào nhà họ Giang. Cô đã phải trải giá rất nhiều. Chuyện tình cảm tan vỡ, chịu đựng sự phản bội. Sau đó là vụ tai nạn của Giang Thiệu Minh. Tất cả những điều đó là may mắn của cô sao? Vậy Giang Thiệu Minh có phải là một trong những vận may của cô không? Giống như những gì cô đã nói, tất cả thành công đều phải đánh đổi bằng sự cực khổ. Nếu hạnh phúc cũng là một biến thể của thành công, thì phải chăng đây chính là phần thưởng dành cho cô sau những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu? Cô khẽ đẩy cánh tay anh. Sao thế? Giang Thiệu Minh nhìn cô. Lần này, cô chủ động tiến lại gần, hôn lên môi anh. Giang Thiệu Minh biết cô định làm gì, nhưng lại có phần mơ hồ, bởi vừa nãy, rõ ràng cô đã cự tuyệt. Anh trở mình, nhìn cô hồi lâu rồi kề sát bên tai cô khẽ hỏi, có thể không? Lộ Chi Phán cắn môi, cơ hồ sắp phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Đáy lòng rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm. Hôm sau, trong lúc ăn sáng, Lộ Thi Tình chú ý quan sát Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán. Hai người họ không có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí còn thân thiết hơn bình thường. Cô ta nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ những gì trông thấy tối qua không có chút tác động nào tới Giang Thiệu Minh? Cô ta vốn cho rằng đàn ông rất để ý tới chuyện này, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thế nhưng, Giang Thiệu Minh chẳng những không nghi ngờ Lộ Chi Phán mà còn không thèm bận tâm tới Lộ Trình, Cẩm Trình và Mạnh Chính Vũ. Cơ hồ, tất cả sự việc tối qua đều chưa từng xảy ra. Lộ Chi Phán quả đúng là số đỏ mới gặp được một người đàn ông như thế. Lộ Thi Tình càng nghĩ càng căm hận. Ăn sáng xong, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh gọi điện về nhà nói chuyện với con trai. Thành Húc cùng lúc không gặp cả bố lẫn mẹ, nên rất nhớ hai người, cứ líu lo kể chuyện vui ở lớp cho bố mẹ nghe. Lúc này, Lộ Cẩm Trình gọi em gái, Thi Tình, đi theo anh. Dù tỏ ra khó chịu, nhưng Lộ Thi Tình vẫn đi tới phòng sách cùng anh trai. Hai anh em họ bước tới giờ, tình cảm vẫn tốt. Chỉ là không quá thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện bí mật với nhau. Lộ Cẩm Trình ngồi xuống ghế, sắc mặt có phần thất vọng. Thi Tình, em lại gây ra chuyện gì phải không? Lại, ý nghĩ, ý anh là gì? Lộ Thi Tình bực dọc, vì sao lần nào anh trai cũng hỏi một câu như thế? Nếu không, thì lúc ăn cơm sao em lại nhìn vợ chồng Chi Phán bằng ánh mắt đó? Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Lộ Cẩm Trình hiểu rõ em gái mình. Mỗi khi làm xong một việc gì đó, cô ta luôn mong chờ kết quả như vậy. Chẳng lẽ em nhìn hai vợ chồng nó cũng không được? Lộ Thi Tình cười khẩy, bỗng dưng cảm thấy có nhã hứng. Nếu đúng là em đã làm gì, kết quả như vậy chẳng phải rất tốt sao? Chứng tỏ tình cảm của Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán vô cùng son sắt, không ai phá hỏng được. Anh nên vui vì điều đó mới phải chứ. Quả nhiên, sắc mặt của Lộ Cẩm Trình lập tức trở nên khó coi. Lộ Thi Tình nheo mắt nhìn anh trai, cô ta thừa biết trong lòng Lộ Cẩm Trình nghĩ gì. Sau khi Giang Thiệu Minh xảy ra tai nạn, Lộ Cẩm Trình không dưới một lần bày tỏ ý muốn đón Chi Phán về nhà ở. Ông bà Giang cũng không phản đối, điều này rất dễ hiểu, họ chỉ cần đứa bé trong bụng Lộ Chi Phán. Căn bản không thèm quan tâm tới cô con dâu này, chẳng qua Lộ Chi Phán khăng khăng không chịu trở về. Lộ Thi Tình bỗng dở giọng nghiêm túc. Anh, bây giờ tình cảm giữa vợ chồng họ đã tốt như thế, anh còn mong chờ gì nữa? Đáy mắt Lộ Cẩm Trình toát lên vẻ u buồn. Em ra ngoài đi. Lộ Thi Tình không nghe. Chẳng lẽ anh vẫn trách em? Năm xưa nếu không phải cô ta nói với bố mẹ biết bí mật giữa anh trai và Chi Phán, thì quan hệ giữa hai người họ đã có thể khác. Nhưng anh nên hiểu, dù em không nói ra, anh và nó cũng không thể nào đến với nhau được. Bố mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngày đó anh càng lún sâu, chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Chấm dứt ngay, dù có chút không đành, nhưng vẫn còn hơn là dây dưa mãi về sau. Thôi, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa. Thi Tình, từ giờ em cũng đừng đối đầu với Chi Phán nữa. Lộ Cẩm Trình lại nhắc nhở. Nhưng Lộ Thi Tình chỉ bĩu môi, không trả lời. Bao nhiêu năm qua cô ta đối đầu với Chi Phán, kết quả thế nào chứ? Chẳng phải Lộ Chi Phán vẫn sống rất hạnh phúc đấy ư? Nhất là từ sau khi Giang Thiệu Minh từ cõi chết trở về, nhà họ Giang càng quý mến cô hơn. Rõ ràng, địa vị của Lộ Chi Phán phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của nhà họ Giang. Sau khi Lộ Thi Tình rời khỏi phòng sách, Lộ Cẩm Trình vẫn nán lại. Anh nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Chi Phán. Hôm đó trời rất lạnh, trên đường về nhà sau khi tan học, anh bắt gặp cô trở về ở bên vệ đường. Cô mặc rất ít áo, anh vẫn luôn nghĩ rằng ngày hôm ấy mình đã bị bỏ bùa mê. Bởi lẽ trước đó, anh vốn không chú ý tới những việc chẳng liên quan tới mình. Anh chủ động tiến lại hỏi cô có phải bị lạc đường hay không. Một cô bé ngồi ở đây rất nguy hiểm, cô không trả lời. Anh còn tưởng cô bị câm hoặc điếc, nhưng lát sau, cô đã lên tiếng. Em sẽ về nhà. Chẳng rõ khi ấy sự nhiệt tình ở đâu dâng trào, Lộ Cẩm Trình lại nói. Anh đưa em về, nếu không làm sao anh biết em có gạt anh hay không? Cô liếc nhìn anh với vẻ bất mãn. Dọc đường, Lộ Cẩm Trình nhiều lần do dự không biết có nên cởi áo ngoài ra cho cô ấy khoác hay không. Cô đã lạnh đến mức móng tay tím bầm lại, nhưng vẫn không hé răng nói nửa lời. Anh nghĩ cô bé này thật mạnh mẽ. Đã về tới nơi, nhưng Chi Phán không chịu vào nhà ngay. Lộ Cẩm Trình đứng bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng cãi vã chửi mắng, còn có âm thanh của đồ vật rơi vỡ. Bấy giờ, anh mới hiểu vì sao cô không muốn về nhà. Chi Phán ngồi trước cửa nhà, vẻ mặt vẫn bình thản như lúc đầu. Anh đi đi, cô nói với giọng sừng sưng. Đúng là anh nên đi, nên về nhà mình, nhưng mới được vài bước, quay đầu lại. Anh phát hiện cô vẫn trơ trọi ngồi đó, mặc kệ từng cơn gió lạnh đang thổi bay mái tóc của mình. Thường thì mỗi khi như vậy, người ta sẽ theo bản năng đưa tay lên gạt tóc về đằng sau. Nhưng cô thì cứ để mặc như thế. Bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy khắc sâu vào tâm khảm anh, khiến anh nhớ mãi không quên. Sau hôm đó, anh không gặp lại cô, cũng không biết tên họ của cô. Hình như chẳng có lý do gì để anh phải biết cả. Mãi đến khi cùng bố mẹ đến cô nhi viện, anh mới lại trông thấy cô. Thật lạ lùng, rõ ràng đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh lại có thể ngay lập tức nhận ra cô, chính là cô bé ngồi ở vệ đường ngày ấy. Chương 3. Tiệc mừng thọ của ông Lộ mời rất nhiều khách khứa. Trong đó, một nửa là những người có mối quan hệ với nhà họ Chu và nhà họ Giang. Mục đích của ông ta rất rõ ràng, bữa tiệc này là để chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng những tin đồn thất thiệt về nhà họ Lộ gần đây là không đúng. Trước kia, mặc dù đã truyền ra ngoài tin tức Lộ Chi Phán vào làm dâu nhà họ Giang, tuy nhiên không ít người ngờ vực điều này bởi vì nhà họ Lộ từng lợi dụng mối quan hệ thông gia với nhà họ Mạnh mà diễu võ dương oai. Nhưng họ lại không làm thế khi Lộ Chi Phán kết hôn với Giang Thiệu Minh. Phần lớn mọi người đều vì tò mò nên tới tham dự bữa tiệc này. Thêm nữa, họ cũng không muốn đắc tội với nhà họ Giang. Dù sao thì xưa nay, nhà họ Giang rất kín tiếng, không làm lớn chuyện kết hôn của con trai cũng là điều dễ hiểu. Một vài người đến dự hôm nay chủ yếu là để xem náo nhiệt, chẳng hạn như Lưu Lỗi, Trần Song Bân và Thái Văn Hựu. Ba người họ đứng cùng một chỗ, không quá hào hứng với tiệc rượu mà chỉ đang chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Chẳng mấy chốc, vợ chồng Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán đã xuất hiện ở sảnh lớn. Trần Song Bân có vẻ thất vọng. Lão già Lộ Phong này xem như đắc ý rồi, có thể khiến Giang Thiệu Minh tới đây. Vừa chứng thực được chuyện thông gia giữa hai nhà, vừa dằn mặt những kẻ đang nhằm nhè chĩa mũi nhọn vào nhà họ Lộ. Lưu Lỗi cười mỉa mai. Ai bảo ông ta giỏi sinh con gái chứ, đứa nào đứa nấy đều lợi hại. Vì mối quan hệ giữa Lộ Thi Tình và Mạnh Chính Vũ mà nhà họ Mạnh đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của. Hôm nay, chủ nhân của nhà họ Mạnh đã có lời rõ ràng, họ sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Lộ nữa. Thái Văn Hữu nghe hai người bạn của mình nói chuyện, chỉ trầm mặc uống rượu. Trần Song Bân lại cười xoa một tiếng, quá lợi hại đấy chứ. Anh ta đánh mắt về phía Lộ Chi Phán, đúng là đánh giá con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài. Tôi thật không hiểu tại sao mấy năm trước hai bác tôi lại sẵn sàng vì cô ta mà bỏ ra một khoản tiền lớn cho nhà họ Lộ. Nếu không có khoản tiền đó, nhà họ Lộ đã chẳng trụ được đến ngày hôm nay. Chẳng biết Lộ Chi Phán đã cho hai bác ấy uống bùa mê thuốc lú gì nữa. Lưu Lỗi tỏ vẻ tán thành, rõ ràng anh ta cũng chẳng ưa Lộ Chi Phán. Thái Văn Hữu nhíu mắt, lạnh lùng nhìn Trần Song Bân. Rượu chưa vào dạ dày mà bao nhiêu lời hay ý đẹp đã tuôn ra ào ào rồi. Các cậu không thấy Giang Thiệu Minh cũng tới hả? Thái Văn Hữu là một người sáng suốt. Nếu Giang Thiệu Minh đã chủ động đến đây cùng Lộ Chi Phán, vậy chứng tỏ anh tôn trọng người vợ này và tôn trọng cả gia đình vợ. Bọn họ có ghét Lộ Chi Phán đến đâu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Quan trọng là nhà họ Giang ủng hộ cô. Tuy vậy, Trần Song Bân vẫn khá khó chịu. Chẳng lẽ cứ để mặc Thiệu Minh bị người phụ nữ đó lừa sao? Cô ta vốn dĩ không xứng làm vợ Thiệu Minh. Thấy hai người còn lại liếc mắt nhìn mình, Trần Song Bân cũng ý thức được lời của mình. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đảm bảo từ giờ sẽ không nói những lời như vậy nữa. Thái Văn Hữu vẫn chưa hài lòng. Sau này gặp Lộ Chi Phán, cậu nhớ giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Lần trước cậu tỏ thái độ không thích cô ta, Thiệu Minh nhận ra đấy. Ngộ nhỡ cậu ấy đến hỏi cậu vì sao lại có thành kiến với Lộ Chi Phán thì cậu sẽ trả lời sao hả? Trần Song Bân cau mày. Biết rồi, tôi sẽ chú ý. Lúc này, Giang Thiệu Minh đã đi tới chỗ ba người họ, mặt mày rạng rỡ. Đến cả rồi đấy à? Lưu Lỗi đưa cho Giang Thiệu Minh một ly rượu để cụng ly. Tiệc mừng thọ của nhạc phụ đại nhân nhà cậu, bọn tôi đương nhiên phải có mặt đầy đủ chứ. Giang Thiệu Minh tươi cười uống cạn ly rượu. Đối với bản thân, khách sáo là một kiểu xa cách không nên có. Trần Song Bân chợt nhíu mắt nghiêm túc quan sát Giang Thiệu Minh từ trên xuống dưới. Đêm qua hình như vui vẻ lắm hả? Trên người cậu vết rõ mấy chữ gió xuân phơi phới đây à? Giang Thiệu Minh cười vỗ vai bạn. Vui sao được bằng cậu, mũi lại dài ra rồi kìa, sắp bằng Đại Bảo nhà Văn Hữu rồi đấy. Đại Bảo là tên con cún nhà Thái Văn Hữu nuôi. Cậu đi chết đi. Trần Song Bân giận dữ. Giang Thiệu Minh nhìn về Thái phía Lộ Chi Phán, gọi cô sang bên này, sau đó giới thiệu cô với nhóm bạn thân của mình. Lưu Lỗi cảm thấy khó hiểu. Cậu làm cái gì thế? Bọn họ đều đã gặp Lộ Chi Phán, xa lạ gì nữa đâu mà giới thiệu. Tôi chính thức giới thiệu bà xã với các cậu, không được à? Giang Thiệu Minh mỉm cười, giọng nói hàm xúc. Thái Văn Hữu rất nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói đó. Có lẽ Giang Thiệu Minh đã nhận thấy thái độ của bọn họ đối với Lộ Chi Phán không hề tốt. Vì thế, anh mới cố tình làm vậy nhằm tỏ rõ quan điểm của mình. Không cần biết trước đây có nguyên do gì khiến họ nảy sinh thành kiến với Lộ Chi Phán. Hiện giờ, cô đã là vợ của anh thì bọn họ cũng nên biết chừng mực. Thái Văn Hữu chủ động cạn ly với Lộ Chi Phán trước tiên, sau đó là Lưu Lỗi và Trần Song Bân. Giang Thiệu Minh tiếp chuyện với các bạn thêm một lát rồi mới dẫn Lộ Chi Phán rời đi. Hai người vừa đi khỏi, sắc mặt của Trần Song Bân cũng trở nên u ám. Lưu Lỗi lên tiếng, sau này biết nên làm thế nào gì chứ? Giang Thiệu Minh đã chấp nhận Lộ Chi Phán rồi, bọn họ còn có thể làm được gì? Thái Văn Hữu suy nghĩ có vẻ sâu sắc hơn. Các cậu thấy bác Giang là người thế nào? Trần Song Bân nhướng mày, sành sỏi, khôn khéo. Tôi đã nghe bố mẹ tôi kể về bác Giang nhiều lắm rồi. Thái Văn Hữu đăm chiêu. Thế các cậu nghĩ rằng một người dành đời như bác ấy lại chịu để yên cho một đứa con gái sỏ mũi à? Huống hồ, khoản đầu tư kia chẳng hề nhỏ. Năm đó nhà họ Lộ chật vật lắm mới ngóc đầu lên được, đều là dựa vào sự giúp đỡ ngầm của nhà họ Giang. Người ngoài không biết con số thực sự là bao nhiêu. Lưu Lỗi nghe Thái Văn Hữu nói vậy, cũng lờ mờ hiểu ra điều gì. Ý cậu là bên trong có ẩn tình mà bọn tôi không biết sao? Thái Văn Hữu gật đầu. Vì thế đừng đoán già đoán non về Lộ Chí Phán nữa. Thiệu Minh đã lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới, bọn mình còn băn khoăn cái nỗi gì? Trần Song Bân vốn định nói rằng Thiệu Minh có cuộc sống mới đối với ai đó lại là bất công. Nhưng rồi lại thôi, tuy vậy, anh ta vẫn cứ vì điều này mà ác cảm với Lộ Chí Phán. Hôm nay, Giang Thiệu Minh bị mời rượu khá nhiều, khách đến dự tiệc ai ai cũng tranh thủ cơ hội để lân la tạo mối quan hệ với anh. Có vẻ do đây là tiệc mừng thọ của bố vợ, nên Giang Thiệu Minh luôn cố gắng tỏ ra gần gũi. Điều này khiến Lộ Chi Phán không khỏi lo lắng. Cô hiểu anh làm vậy đều là vì cô. Bữa tiệc kết thúc, Lộ Chi Phán dìu Giang Thiệu Minh lên xe. Rượu vang tuy không quá nặng, nhưng anh đã uống rất nhiều. Cô đau lòng nhìn anh. Chúng ta về thôi. Sắc mặt Giang Thiệu Minh đỏ ửng, nhưng anh không say đến nỗi thần trí mơ hồ. Anh biết cô thực sự lo lắng cho mình. Mai hãy về. Anh biết chữ nhà của cô ám chỉ tới nơi nào. Giá trị lợi dụng của anh và cô đối với nhà họ Lộ chỉ có ở tiệc rượu này. Hiện giờ, vợ chồng Lộ Phong đã đạt được mục đích. Anh và cô không cần ở lại nhà họ Lộ làm gì nữa. Hàng lông mày của anh hơi trau lại, cơ hồ vẫn rất khó chịu. Lộ Chi Phán định nói gì đó rồi lại thôi. Cô không muốn quấy rầy anh. Ở đây, anh vốn đã không cảm thấy thoải mái. Anh là một người suy nghĩ chu đáo. Nếu quay về nhà họ Giang trong bộ dạng này, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không vừa ý. Có thể bớt chuyện nào thì hay chuyện ấy. Trở lại nhà họ Lộ, Lộ Chí Phán liền sai người nấu canh giải rượu. Cô dìu Giang Thiệu Minh lên phòng ngủ nghỉ ngơi, rồi bưng nước ấm đến lau người giúp anh. Giang Thiệu Minh vốn định nói cô không cần làm thế, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt trở vào. Anh nghĩ, đến suốt 4 năm nằm viện, chính cô là người đích thân chăm sóc anh ngày này qua ngày khác. Anh không còn là chàng trai trẻ ngây ngô đơn thuần, hiểu được rằng trên đời này, con người ta làm gì cũng có mục đích nhất định. Lúc đó anh đã tự hỏi, mục đích của cô là gì? Muốn chiếm được lợi lộc từ nhà họ Giang ư? Cô tận tâm tận lực chăm sóc anh ngần ấy năm trời, đương nhiên sẽ khiến bố mẹ anh có cảm tình tốt với cô. Sau đó, khi Thành Húc ra đời, bố mẹ anh sẽ không tiếc tiền mà chi cho cô một khoản tiền lớn. Thế nhưng sau tất cả những gì anh tận mắt chứng kiến ngày hôm nay thì rõ ràng những suy đoán kia của anh là hoàn toàn vô căn cứ. Nhà họ Lộ đối xử với cô chẳng tốt đẹp gì, cô đâu cần phải hy sinh cho họ nhiều như thế. Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô lại tốt với anh đến vậy? Vì yêu ư? Chữ này nảy ra trong đầu, Giang Thiệu Minh chợt có cảm giác thật mới mẻ, cơ hồ rất muốn tiếp nhận. Lộ Chi Phán lau người cho anh xong, bèn mang canh giã rượu đến, múc từng thìa cho anh uống. Trông bộ dạng ngoan ngoãn như đứa trẻ của anh, cô không khỏi buồn cười. Đến khi cô đặt bát canh xuống, Giang Thiệu Minh mới lên tiếng. Em phản ứng mạnh thật đấy. Cô ngẩn ra, nhất thời không hiểu anh muốn nói gì. Ánh mắt của anh chan chứa sự dịu dàng. Anh nắm lấy tay cô, bình thản nói. Em hoàn toàn có thể đón nhận một cách tự nhiên, từ nay về sau dần dần thích ứng nhé. Nghe anh nói vậy, trái tim cô bỗng đập rộn ràng. Anh vì cô mới đến tham dự tiệc bữa này. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng anh không muốn cô cảm thấy mắc nợ hay bị áp lực. Anh muốn cô coi đó là một lẽ đương nhiên bởi vì tất thảy đều là những việc một người chồng nên làm. Nỗi xúc động ngập trong tim, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung được cảm giác của cô lúc này. Sau khi Giang Thiệu Minh ngủ say, Lộ Chi Phán mới xuống tầng trệt. Cô rót nửa cốc nước nóng, ngồi xuống sofa, xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay để sưởi ấm. Nghĩ về những điều mà Giang Thiệu Minh nói, khóe miệng cô mỉm cười ngọt ngào. Đây chính là cuộc sống cô muốn, những tháng ngày tươi đẹp và hạnh phúc như thế. Nước trong cốc đã đủ độ ấm, cô vừa đưa lên miệng uống thì trông thấy Lộ Thi Tình đi từ trên cầu thang xuống, ngồi vào ghế đối diện. Đèn phòng khách vẫn là gam màu ấm áp như trước đây, tuy nhiên trong phòng đã được bày biện thêm khá nhiều món đồ xa hoa, chứng tỏ đẳng cấp của gia chủ. Lộ Chí Phán, sao lúc nào cô cũng gặp may mắn như thế? May mắn đến nỗi khiến cho kẻ muốn xem kịch hay như cô ta luôn phải ôm thất vọng ê chề. Sau mỗi lần cô ta cười nhạo Lộ Chi Phán, cuộc sống của Lộ Chi Phán dường như càng thêm tươi đẹp. Tôi vẫn luôn cho rằng con người ai cũng có số cả. Lộ Thi Tình nói tiếp, từ lúc sinh ra đã được định sẵn sẽ phải trải qua những gì. Cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi. vậy mà lại có thể nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình chúng tôi. Bố mẹ tôi mặc dù không đến mức hiền lành như bột, nhưng chưa bao giờ ngược đãi cô. Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi có, cô cũng chẳng thiếu. Anh trai tôi thì luôn yêu thương cô hơn tôi, dù cho tôi mới là em gái ruột của anh ấy. Lộ Chi Phán cảm nhận được nhiệt độ từ chiếc cốc đã giảm đi đáng kể. Cô lên tiếng. Vì thế, chị đã đi nói với bố mẹ rằng anh ấy có tình cảm đặc biệt với tôi. Lộ Thi Tình bật cười. Đừng nói với tôi là cô không nhận ra điều đó. Tình cảm mà anh ấy dành cho cô không phải là tình cảm giữa anh trai và em gái. Tôi không mù. Lộ Chi Phán âm thầm thở dài. Đúng là Lộ Cẩm Trình đối xử với cô rất tốt. Vì thế, sau khi Hoàng Hy Liên tìm cô nói chuyện, cô mới cảm thấy có chút chột dạ. Tuy vậy, cô có thể hiểu được việc làm của bố mẹ nuôi. Dù cô không phải là con ruột của họ, nhưng họ đã nuôi nấng cô trưởng thành. Giữa cô và Lộ Cẩm Trình nảy sinh tình cảm là chuyện không hề tốt đẹp gì cho nhà họ Lộ. Vợ chồng Lộ Phong tuyệt nhiên không cho phép điều này xảy ra. Ánh mắt Lộ Chi Phán thoáng qua nét buồn bã. Lộ Thi Tình thấy thế làm mãn nguyện. Cô có biết lúc thấy cô né tránh anh Cẩm Trình tôi vui sướng thế nào không? Tôi không còn phải chứng kiến anh ấy quan tâm tới tự cô, thiên vị cô nữa. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn. Cuối cùng, ngay cả thời gian nói chuyện với nhau cũng chẳng có. Tôi rất hài lòng. Chỉ có điều, vì sao cô vẫn có thể sống tốt như vậy chứ? Bị đẩy vào hoàn cảnh đó, mà cô không hề cãi nhau với bố mẹ tôi. Không hề đau khổ tuyệt vọng, vẫn cứ làm những việc nên làm. Học tốt, múa giỏi, quả thực khiến tôi có phần thất vọng. Chị thất vọng? Lộ Chi Phán lắc đầu. Đúng thế, mà thực ra cũng chẳng có gì đáng thất vọng cả, bởi vì ngay từ khi nhận nuôi cô, bố mẹ tôi đã có dự định nuôi dưỡng cô thành một thục nữ danh gia, sau đó tìm một đối tượng tốt cho cô, dùng cuộc hôn nhân của cô để đổi lấy lợi ích cho công ty. Cô cùng lắm chỉ là... một vật phẩm được đóng gói tinh xảo, chờ ngày đem giao bán mà thôi. Vì thế tôi cứ bình tĩnh chờ, chờ xem kết quả cuối cùng của cô là gì. Lộ Chi Phán đặt cốc nước xuống. Giờ này cô luôn hiểu rõ giá trị của bản thân mình nằm ở đâu, hiểu rõ sự tồn tại của mình trong gia đình này có ý nghĩa thế nào. Bọn họ chăm sóc cô cũng chỉ vì muốn một ngày cô báo đáp công ơn này, và hôn nhân của cô cũng chính là thứ mang lại nhiều lợi ích nhất. Cô vẫn luôn ý thức được sự thật đó, nhưng vì sao Lộ Thi Tình phải nói tránh như thế? Khiến cô chợt cảm thấy quãng thời gian xưa kia chẳng có một chút ấm áp nào cả. Thấy vậy mà, ấy vậy mà Lộ Thi Tình vẫn chưa cam lòng. Có đôi khi ghét một người, không cần nhiều lý do đến vậy. Khi thấy Lộ Chi Phán cam chịu ấm ức bước chân vào làm dâu nhà họ Giang, thấy Giang Thiệu Minh gặp tai nạn, Lộ Thi Tình đã nghĩ đây chính là số mệnh của Lộ Chi Phán. Thế nhưng cô ta chưa kịp mỉm cười hài lòng, thì cuộc đời của Lộ Chi Phán đã có bước chuyển ngoặt rõ rệt. Bấy giờ, Lộ Chi Phán không còn là một người phụ nữ vô danh như trước nữa. Cô đã trở thành một thành của giới thượng lưu, được nhiều người ngưỡng mộ, thật nực cười. Vậy thì sao? Chị muốn làm gì? Lộ Chi Phán đã lấy lại dáng vẻ bình thản. Lộ Thi Tình lắc đầu. Cô lo gì chứ? Bây giờ tôi có thể làm gì được cô? Bố mẹ tôi còn phải lấy lòng cô nữa cơ mà. Tôi đâu có ngốc nghếch đến nỗi, không biết tự lượng sức mình. Tôi sẽ chẳng làm gì cả. Cô tôi chỉ mở to mắt ra nhìn xem kết cục của cô ra sao thôi. Lộ Chi Phán thở dài, cảm thấy có chút buồn cười. Lộ Thi Tình bất mãn. Đừng có ra vẻ thản nhiên như trời có sụp cũng không ảnh hưởng đến mình như thế. Lộ Chi Phán, chẳng lẽ cô không cảm thấy đau lòng sao? Lộ Chi Phán ngẩn ra, Lộ Thi Tình cười mỉa. Đúng là vẫn có một chút phải không? Chẳng hạn như lúc cô trông thấy tôi và Mạnh Chính Vũ trên giường. Lộ Chi Phán cứng đờ người, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là cô cố tình. Cố tình tạo cơ hội ở bên cạnh Mạnh Chính Vũ, cố tình để cô thấy bạn trai mình và chị gái thân mật. Lộ Thi Tình đã rời khỏi phòng khách, Chi Phán đứng dậy, rót thêm nước nóng vào cốc, rồi lại ôm trong lòng bàn tay. Cô nhớ lại hồi nhỏ, trong ký ức của cô, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất chính là mẹ và bà ngoại. Dáng người bà rất thấp, bà thường xuyên oán trách những tháng ngày cực nhọc xưa kia đã khiến lưng mình bị còng. Tính bà vốn rất tốt, chỉ hơi keo kiệt một chút, nhưng từ sau khi ông qua đời, bà bắt đầu trở nên khó tính. Cậu của cô là một người không có chí tiến thủ, chỉ biết chơi bời chắc táng, khiến bà ngoại rất phiền lòng. Sau khi mẹ cô ly hôn trở về nhà đẻ, bà ngoại lại càng bực bội nhiều hơn, càng ngày mắng mẹ cô không biết xấu hổ, khiến bà mất mặt. Khi đó Lộ Chi Phán vẫn chưa hiểu thế nào gọi là vô liêm sỉ. Cô cũng không biết vì sao bố mẹ lại ly hôn, vì sao cô lại theo mẹ, còn chị gái thì theo bố. Càng không biết vì nguyên cớ gì mà bố luôn ghét cô. Mãi về sau, cô mới nghe được những lời xì xào không hay về mẹ. Họ nói mẹ cô lăng nhăng, qua lại với một người đàn ông giàu có, sinh ra cô. Hai người qua lại với nhau rất lâu, ông ta hứa hẹn sẽ cưới mẹ cô làm vợ. Mẹ một mực tin tưởng, về sau mọi chuyện vỡ lở, mẹ liền ly hôn với bố, chờ người đàn ông kia tới đón. Thế nhưng, chờ rồi lại chờ, đối phương vẫn bặt vô âm tín. Cô không biết những chuyện mẹ làm là đúng hay sai, cô nhớ lúc ấy mẹ nhiều lần đã xoa đầu cô và nói, Chi Phán đừng lo, mẹ nhất định sẽ cho con một cuộc sống sung túc, chúng ta sẽ tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần những kẻ khinh thường chúng ta. Câu nói đó hết lần này đến lần khác truyền vào tai cô. Ấy vậy mà người đàn ông kia vẫn không xuất hiện. Người ta nói mẹ cô làm việc ác nên gặp báo ứng. Cô từng đi tìm chị gái mình một lần nhưng đối phương không để ý tới cô. Hơn nữa, cô còn biết được tin bố cô đã tái hôn. Bà ngoại mắng chửi mẹ, cậu cũng không ưa hai mẹ con cô. Ngày này qua ngày khác, mẹ cứ chờ đợi trong vô vọng. Cuối cùng, mẹ quyết định đi bước nữa. Cô có thêm một người dượng, mãi đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng thể nào hình dung được mình đã trải qua những tháng ngày khi ở cùng bố dượng ra sao. Người đàn ông đó cũng có chút tiền, nhưng lại đam mê cờ bạc. Mỗi lần đi đánh bạc về, ông ta luôn cãi nhau với mẹ cô, đập vỡ đồ đạc trong nhà, thậm chí còn đánh mắng chê bai cô. Cô càng ngày càng không thích ngôi nhà đó nữa, nhưng cô lại chẳng có nơi nào để đi, chỉ có thể cố ý lang thang ngoài đường thật lâu. Sau mỗi giờ tan học, hễ về tới nhà là y như rằng cô nghe thấy tiếng cãi vã. Mẹ cô vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cuộc sống nhanh chóng cướp đi nhan sắc của bà. Sau mỗi lần cãi nhau với dượng, mẹ lại ôm cô vào lòng, vừa khóc vừa nói xin lỗi cô vì không thể mang đến cho cô một cuộc sống tốt. Sự việc tồi tệ ấy xảy ra như thế nào? Ngày hôm đó, cô vừa tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm liền trông thấy dượng đứng ngay ngoài cửa, nụ cười gian tà. Cô sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại, mặc kệ những lời mắng nhiếc bên ngoài không ngừng vang lên. Có một lần, ắt có lần thứ hai, cô sợ hãi xin mẹ đưa mình rời khỏi ngôi nhà này, cô không muốn tiếp tục ở đây nữa, cô sợ. Thế nhưng, mẹ chỉ cau mày nói, không có nơi này, không có nơi nào để đi cả. Mỗi ngày trôi qua với cô đều là sợ hãi, mãi đến một hôm, bố dượng uống rượu say khướt, về tới nhà liền to tiếng mắng chửi mẹ cô. Ông ta nói đã nghe thấy những điều người ta đồn thổi về mẹ cô. Nói mẹ cô lẳng lơ trăng hoa, còn coi ông ta là kẻ ngốc. Cô rất sợ, nhất là khi ông ta nhìn cô, ánh mắt hệt ác ma. Ông ta lao về phía cô như một con thú dữ. Cô hoảng hốt kêu to, ra sức chống cự. Cô ta vừa xé quần áo của cô, vừa mắng nhiếc cô giống mẹ, chỉ biết dụ dỗ đàn ông. Cô khóc lóc lòng trời lở đất, sau đó máu chảy rất nhiều. Không rõ mẹ cô xuất hiện từ lúc nào, hai tay cầm dao, liên tiếp chém vào người ông ta. Cô chỉ biết ngây ra đó như một bức tượng, tròn mắt nhìn mẹ chém gã đàn ông ác độc kia. Cuối cùng, ông ta ngã gục trên nền nhà, không nhúc nhích, còn mẹ cô thì cứ ngồi cười một cách điên dại. Cuộc đời của mẹ cô trước kia thế nào, từ nhỏ đã không được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Sau khi kết hôn, mẹ chuyển tới sống ở một vùng nông thôn, một ngày đều phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dường như đó là cái số mệnh cực nhọc. Về sau, có cơ hội đến một thành phố náo nhiệt, trong đầu mẹ liền xuất hiện ý nghĩ. Những ngày tháng trước đây của mình quả thực không phải là một cuộc sống con người. Rồi mẹ tình cờ gặp một người đàn ông có tiền, không chút do dự, mẹ liền bắt đầu mối quan hệ với người đó. Sau khi bị ông ta lừa, mẹ quay về quê cũ, nhưng không còn được người chồng kia chấp nhận. Thế nên mẹ nghĩ nhất định phải sống sao cho những kẻ từng cười nhạo mình phải im miệng. Chỉ là trời không chiều lòng người, cuối cùng mẹ vẫn gặp phải một gã đàn ông tệ bạc. Lộ Chi Phán sợ hãi đến nỗi không còn ý thức được điều gì. Cô người ngây ra đó, đầu óc quay cuồng. Cô thấy mẹ cười với mình. Tiểu Phán, còn phải sống cho tốt. Rồi mẹ cô tự sát ngay trước mặt cô. Cô trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương trong mắt mọi người. Bà ngoại không còn, mẹ không còn, cậu thì không rõ lưu lạc nơi nào. Số tiền của mẹ và Dượng đều đã bị Dượng tiêu hết. Không một ai chịu nhận nuôi cô vì họ vốn đâu có quan hệ máu mủ với cô. Lúc ấy, cô thực sự lo lắng, không biết phải tiếp tục sống thế nào. Cô rơi vào trầm mặc, ít nói, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Chỉ là thi thoảng cô lại nghĩ, chị gái mình hận mẹ đến thấu xương. Nhưng đối với cô, mẹ là người tốt nhất trên đời này. Mẹ đã hy sinh quá nhiều cho cô, vì thế cô phải sống thật tốt. Cốc nước trong tay đã lạnh ngắt, Lộ Chí Phán lắc đầu, xua đi những ký ức không mấy vui vẻ. Thực lòng, cô không mấy tin tưởng vào hai chữ công bằng, nhưng cô vẫn hy vọng nó xảy ra. Nếu quá khứ của cô trong mắt người khác bị coi là đáng thương, thì cuộc sống bây giờ xem như là một sự bù đắp đi. Hôm sau, Lộ Chí Phán và Giang Thiệu Minh trở về nhà họ Giang, vợ chồng Lộ Phong ra tiễn, không quên niềm nở dặn dò hai người đưa bé Thành Húc về chơi. Chí Phán gật đầu đồng ý lấy lệ. Xe của Giang Thiệu Minh đã chạy xa, Lộ Phong và Hoàng Hy Liên cũng trở vào nhà. Lộ Thi Tình nhìn chồng mình nói, người đi khuất dạng rồi còn gì nữa mà cứ nhìn mãi. Nụ cười của cô ta lộ rõ vẻ trầm trọc, trái ngược hoàn toàn với sắc mặt xa sầm của Mạnh Chính Vũ. Thời sinh viên, Mạnh Chính Vũ từng là người yêu của Lộ Chí Phán. Anh ta học trên cô hai khóa. Khi hai người qua lại với nhau, gia đình Mạnh Chính Vũ vẫn duy trì thái độ im lặng. Dẫu sao nhà họ Mạnh cũng thuộc khá giả, nhưng tình yêu sinh viên thường đi với kết cục chia tay. Chỉ có điều, hai người họ chia tay quả thực không mấy vui vẻ. Lộ Chí Phán ngồi trong xe cứ cầm điện thoại mà tủm tỉm cười. Vừa rồi, cô gọi điện cho nói chuyện với con trai. Nghe thằng bé ấm ức nói, cô và Giang Thiệu Minh không phải bố mẹ tốt, bỏ con ở nhà rồi ra ngoài chơi. Lát nữa về chúng ta phải giải thích hẳn hoi với Tiểu Húc rồi. Lộ Chí Phán quay sang nhìn Giang Thiệu Minh đang chuyên tâm lái xe. Anh không thể nhẹ nhàng hơn với con được à? Giang Thiệu Minh liếc nhìn cô. Một mình em sắm vai mẹ hiền là đủ rồi. Anh không lo con sợ anh à? Cô chống cằm, biểu hiện đã có phần tự nhiên hơn trước. Giang Thiệu Minh tình ý, nhận ra sự thay đổi này của cô. Chợt nhớ đến những gì Trần Song Bân từng nói. Đàn ông và phụ nữ đôi khi cứ phủ nhận cảm giác gần gũi mang lại từ chuyện chăn gối. Kỳ thực, có và không có rất nhau. Hôm nay rốt cuộc anh đã được kiểm chứng điều này. Ít nhất thì thái độ của cô đối với anh đã bớt dè dặt. Trong lòng anh cảm thấy phần nào thỏa mãn. Chẳng phải đây là những điều vợ chồng vốn dĩ nên có sao? Trong nhà, kiểu gì cũng phải có một người nghiêm khắc để răn dạy con. Anh có vẻ không ủng hộ chính sách nuông chiều con của vợ. Lộ Chí Phán sớm biết mình không thuyết phục được Giang Thiệu Minh, nhưng vẫn muốn vì nhóc Thanh Húc mà thử lên tiếng một mình. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh vật hai bên đường trôi vun vút về phía sau. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần ngắm nhìn cảnh tượng này, cô lại nhớ đến khái niệm vật tham chiếu trong môn vật lý thời trung học. Nếu lấy ô tô là vật tham chiếu, thì cảnh vật đang di chuyển về phía sau. Nhưng nếu lấy cảnh vật là vật tham chiếu, thì ô tô đang di chuyển. Kỳ lạ là, rõ ràng cô không hề thích môn vật lý, nhưng lại thường xuyên nghĩ đến những thứ này. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay sang nói với Giang Thiệu Minh. Hay là anh cứ tới công ty trước, em tự về nhà được. Chắc chắn là mấy ngày qua, công việc của anh dồn đọng lại rất nhiều. Anh đưa em về nhà. Giang Thiệu Minh nhìn cô, hiểu rằng cô không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mình, bèn nói. Đằng nào cùng về thay quần áo. Lúc ấy Lộ Chí Phán mới gật đầu, cô tò mò hỏi, có phải dù gặp chuyện gì anh cũng có thể điềm nhiên như thế này không? Ở công ty hẳn là rất bận rộn, nhưng anh chẳng có vẻ gì là sốt ruột cả, ngay cả khi tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nghe bác sĩ nói không thể xác định được khả năng hồi phục trí nhớ, anh cũng không hề bị kích động, tiếp tục điều trị bệnh đồng thời theo dõi tin tức vài năm gần đây để theo kịp thời đại. Cô thực muốn biết, nếu kết quả không tốt, anh sẽ thế nào? Không phải chuyện gì cũng thế. Giang Thiệu Minh nghĩ một lát, nhưng phần lớn là vậy. Nếu đã xảy ra rồi, thì nên nghĩ cách giải quyết, còn không thể khắc phục được như ý thì đành chấp nhận thôi. Lộ Chí Phán rất thích suy nghĩ này của anh, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không than thân trách phận. Thấy khóe mắt cô lấp lánh nụ cười, Giang Thiệu Minh khẽ lắc đầu. Cô thường biểu hiện cảm xúc trên mặt rõ ràng như vậy ư? Hai người tuy đã là vợ chồng, nhưng anh lại có cảm giác giống như những đôi tình nhân đang trong thời kỳ mặn nồng. Ngày trước, chắc anh cũng như vậy chứ? Lộ Chí Phán ngẩn ra. Sao cơ? Thì bây giờ, tuy là anh mất trí nhớ, nhưng mà tính cách chắc không thay đổi. Anh thở dài, giọng nói có phần tiếc nuối. Trước đây chúng ta yêu nhau như thế nào? Từ khi anh tỉnh lại, dường như chưa từng thấy cô đề cập tới quá khứ của hai người. Cô mang thai thảnh húc từ trước khi anh gặp tai nạn, chứng tỏ hai người đã trải qua quãng thời gian yêu đương khá dài. Anh cho rằng nếu mình đã làm được những chuyện thân mật với cô, thì chắc chắn bản thân đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với tương lai của hai người. Thế nhưng, sắc mặt Lộ Chi Phán sau khi nghe anh hỏi vậy lại có chút hoảng hốt. Cô không nhìn anh, cũng không trả lời thắc mắc của anh. Giang Thiệu Minh những tưởng lúc này cô có thể vô tư nói về quá khứ của hai người, nhưng rõ ràng là cô không hề có dự định đó. Anh nghĩ có lẽ vụ tai nạn cũng là một nỗi đau đối với cô. Khi ấy cô còn trẻ, vừa mới mang thai liền gặp phải cú sốc lớn như vậy, không muốn nhắc đến cũng là chuyện dễ hiểu. Lộ Chi Phán không hề biết rằng Thiệu Minh đã tự tìm một lý do thích hợp để giải thích cho biểu hiện khác lạ của cô. Cô chỉ cảm thấy may mắn khi xe đã dừng trước cửa nhà, bởi thực lòng cô không muốn nói tiếp chủ đề này. Vì còn phải đến công ty nên Giang Thiệu Minh không đánh xe vào gara, anh và cô cùng xuống xe. Ôn Khả Vân thấy vợ chồng con trai về liền vui vẻ ra đón. Bà và Lộ Chi Phán trước giờ rất thân thiết, mấy ngày qua không có con dâu ở nhà nên không khỏi nhớ nhung. Mẹ! Lộ Chi Phán lên tiếng. Ôn Khả Vân lập tức quan sát cô từ trên xuống dưới. Để mẹ xem đi ra ngoài có gầy đi tẹo nào không? Có thì mẹ không để yên cho Thiệu Minh đâu nhé. Giang Thiệu Minh làm bộ nhíu mày. Đáng lẽ câu này mẹ phải nói với con mới đúng chứ? Bên kia dẫu sao cũng là nhà họ Lộ cơ mà. Ôn Khả Vân lại phản bác. Mặc kệ anh, đàn ông kiểu gì cũng phải bảo vệ người phụ nữ của mình cho tốt. Chi Phán, con thấy mẹ nói có đúng không? Mẹ nói gì cũng đúng ạ. Giang Thiệu Minh lắc đầu bất đắc dĩ rồi lên gác thay quần áo. Ôn Khả Vân vỗ vai Lộ Chi Phán như thể động viên. Trước khi để Lộ Chi Phán vào làm dâu, đương nhiên bà đã tìm hiểu về thân thể của cô, nên biết chuyện cô không phải là con ruột của vợ chồng Lộ Phong. Mẹ, hai hôm nay Thành Húc ngoan không ạ? Lộ Chi Phán ôm cánh tay Ôn Khả Vân dịu dàng hỏi. Ngoan chứ, nhưng nó nhớ hai đứa con lắm. Sáng nay trước khi đi học, con nói nhất định mai còn phải đưa nó đi. Lộ Chi Phán cười vui vẻ. Giang Thiệu Minh thay xong quần áo, xuống tới nơi vẫn thấy hai người đứng nói chuyện. Kể cũng lạ, thường thì người ta hay kêu ca mẹ chồng nàng dâu chẳng mấy ưa nhau, còn anh thì chỉ cảm thấy phiền toái vì quan hệ giữa mẹ và vợ mình quá tốt. Xe của Giang Thiệu Minh đã chạy khuất khỏi tầm nhìn, Lộ Chi Phán vẫn đứng đó nhìn theo. Ôn Khả Vân mỉm cười hài lòng, cứ như thế này thì tốt rồi. Gia đình họ hiện giờ rất hạnh phúc, chỉ mong rằng từ nay về sau sẽ không có bất kỳ sóng gió nào. Giang Thiệu Minh vừa đến công ty, liền bắt tay vào giải quyết một loạt công văn giấy tờ mà trợ lý mang đến. Bên cạnh anh luôn có vài trợ thủ cốt cán, thời gian họ ở công ty đôi khi còn nhiều hơn anh. Đó đều là những người đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhất là khi anh mới tiếp quản công việc. Hiện tại, phần lớn mọi quyết định đều nằm trong tay anh, chỉ có những dự án quy mô cực lớn và quan trọng thì mới cần bàn bạc với bố và thông qua hội đồng quản trị. Vì hôm nay Giang Thiệu Minh quá bận nên Lộ Chi Phán thay anh đến nhà trẻ đón con trai. Cô ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trên tấm thẻ đưa đón, khẽ mỉm cười. Hết giờ học, cô giáo dẫn các bé xếp thành hàng dọc đi ra ngoài, bọn trẻ vẫn nói chuyện cười đùa ầm ĩ, ai nhìn vào cũng cảm thấy vui lây. Lộ Chi Phán giao thẻ đưa đón cho cô giáo rồi dẫn Thành Húc ra về. Cô nhìn con trai nói đùa. Nếu mẹ không đến đón con thì cho con ở lại nhà cô giáo nhé, chịu không? Bình thường, thằng bé rất hay khen cô giáo. Hừ, vậy thì con không thèm để ý tới mẹ nữa. Thành Húc bĩu môi. Càng tốt, đi, quay lại bảo cô giáo đưa con về nhà cô. Vừa nói, Lộ Chi Phán vừa kéo con trai lại, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu lùi một bước. Lộ Chi Phán mỉm cười, không trêu con trai nữa. Đi tới chỗ xe đỗ, Thành Húc tỏ ra thất vọng hỏi, bố không đến hả mẹ? Bố con hôm nay nhiều việc ở công ty nên không đến con được. Lộ Chi Phán vuốt má con trai, Tiểu Húc về nhà phải ngoan ngoãn làm bài tập, như thế bố đi làm về trông thấy sẽ rất vui. Thành Húc gật đầu, vâng. Thấy con trai nghe lời như vậy, Lộ Chi Phán rất hài lòng. Mặc dù Giang Thiệu Minh rất nghiêm khắc với Thành Húc, nhưng trong lòng thằng bé, Sự tồn tại của bố vẫn là một niềm tự hào lớn lao. Về đến nhà, Thành Húc liền mở sách vở ra làm bài tập. Thực ra bài tập của bọn trẻ không nhiều và cũng không quá phức tạp, chỉ là khi kiểm tra, Giang Thiệu Minh rất chú trọng đến chữ viết của con trai. Anh không yêu cầu Thành Húc viết chữ quá đẹp, nhưng nhất định phải cẩn thận. Anh nói, đây là vấn đề về thái độ, rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc cũng giống như rèn luyện nhân cách vậy. Có lần vì muốn xem phim hoạt hình mà Thành Húc phải viết bài rất qua loa. Sau đó bị Giang Thiệu Minh của trách, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ là mặt nghiêm túc nhìn con trai. Thằng bé đã biết sai, im lặng cúi đầu. Lộ Chi Phán ngồi bên cạnh xem Thành Húc viết bài một lát rồi đứng dậy đi rót cho thằng bé cốc nước. Thành Húc ngẩng đầu lên nói, cảm ơn mẹ. Cô cười xoa đầu con trai. Tiếng động cơ xe truyền đến, Lộ Chi Phán mới ra khỏi phòng, xuống tầng dưới đón Giang Thiệu Minh. Anh đánh xe vào gara rồi đi về phía cô. Tựa như có một sức quyến rũ lạ lùng, Lộ Chi Phán phát hiện mình rất thích cảnh tượng này. Đứng một chỗ nhìn anh, từng bước một tiến lại gần mình. Có một chút ấm áp, xen lẫn hồi hộp khiến người ta mê đắm. Giang Thiệu Minh dừng lại trước mặt cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Cô đứng đây đợi anh sao? Mệt không? Lộ Chi Phán chú ý quan sát, nhận thấy sắc mặt anh vẫn ổn. Bấy giờ cô mới yên tâm. Không mệt lắm, con đâu em? Anh thuận miệng hỏi, vừa về tới nhà đã hỏi ngay con rồi. Anh nhướng mày, không thế thì phải thế nào? Lộ Chi Phán mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa, xoay người đi thẳng vào nhà. Giang Thiệu Minh nhìn theo tủm tỉm cười, có cảm giác cô hệt như một thiếu nữ. Đã là mẹ mấy năm trời rồi mà vẫn so đo chuyện này sao? Nhóc Thành Húc vừa hoàn thành xong bài tập, liền mang cho bố xem, xong mong muốn được khen thưởng. Giang Thiệu Minh vẫy tay gọi con trai lại, thằng bé lập tức rót một cốc nước đi tới. Mẹ nói, bố làm việc cả ngày rất vất vả. Giang Thiệu Minh vui vẻ cầm cốc nước, uống một ngụm rồi mới nói, nếu hôm nay bố không kiểm tra vở bài tập, con có buồn không? Nhóc Thành Húc ngẩn ra, chăm chỉ làm bài, chờ được khen ngợi, nhưng bố lại không kiểm tra. Giang Thiệu Minh xoa đầu con trai, như thế nghĩa là bố tin tưởng Tiểu Húc, con hiểu không? Bố biết con đã ngoan ngoãn làm bài, viết chữ cũng cẩn thận, nên bố mới không cần kiểm tra. Để không phụ lòng tin tưởng của bố, ngày mai con lại nghiêm túc làm bài như vậy nhé. Nhóc Thành Húc ngẫm ra, giây lát rồi nhanh nhảu đáp, vâng ạ, ngày nào con cũng sẽ chăm chỉ làm bài ạ. Giang Thiệu Minh gật đầu hài lòng. Ép buộc trẻ con làm một việc gì đó có thể đạt được hiệu quả nhất định, nhưng cũng sẽ dẫn tới phản tác dụng. Hơn nữa, hễ thôi ép buộc là bọn trẻ sẽ lại chứng nảo tật ấy. Điều quan trọng nhất là phải dạy bảo cho chúng biết tự giác, chứ không phải lúc nào cũng canh chừng chúng. Lộ Chi Phán yên lặng nghe cuộc đối thoại của hai bố con. Trên phương diện dạy dỗ con cái, Giang Thiệu Minh luôn có cái lý của anh. Hơn nữa, cũng cảm thấy anh làm tốt hơn cô. Vợ chồng Giang Trọng Đại lúc này đang đứng ở một góc quan sát. Ôn Khả Vân duy trì sắc mặt bình thản nói, bây giờ tôi có thể yên tâm được rồi. Ông Giang chỉ liếc nhìn vợ không đáp lời. Vừa rồi họ đã trông thấy Giang Thiệu Minh đi về phía Lộ Chi Phán. Rõ ràng không còn cái vẻ xa cách như gần một năm trước, mà thậm chí thân mật như những đôi vợ chồng khác. Xem ra chuyến đi tới nhà họ Lộ vừa rồi đã vun đắp tình cảm cho hai người rất nhiều. Ông Giang hiểu rõ tính cách con trai mình. Trong chuyện tình cảm, Giang Thiệu Minh là người trước sau như một. Khi đã đem lòng yêu ai thì trong mắt sẽ không còn để ý tới người khác. Bởi vậy, vợ chồng họ đều cảm thấy yên tâm. Từ sau khi Giang Thiệu Minh tỉnh lại, vợ chồng họ dẫu vô cùng vui sướng nhưng vẫn có phần lo lắng. Dường như luôn có một quả bom hẹn giờ, chầu trực nổ tung. Hôm nay, rốt cuộc nỗi sợ hãi đó đã vơi đi phần nào. Chương 4. Cuối tuần, nhóc Thành Húc rất phấn khích khi Giang Thiệu Minh đã hứa sẽ đưa cậu đến vườn nho chơi. Nhà họ Giang có một mảnh vườn trồng nho khá lớn ở vùng ngoại ô. Trước đây, Thành Húc đã từng được ông nội dẫn tới đó. Trên mỗi cây nho trưởng thành đều có những chùm quả chi chít như những chuỗi châu báu. Cậu bé vô cùng thích thú, cứ hỏi đi hỏi lại, đây có thật là vườn nho nhà mình không? Giang Thiệu Minh đi tới cửa phòng thì trông thấy Thành Húc đang tự mặc quần áo. Động tác của thằng bé vẫn còn lúng túng và rất chậm, nhưng anh không có ý định giúp. Anh lặng yên nhìn con mặc xong rồi mới vào chỉnh lại. Bố! Thành Húc reo lên với giọng vui mừng. Ừ, Giang Thiệu Minh dắt tay con trai xuống tầng trệt ăn sáng. Ôn Khả Vân xoa đầu cháu trai, dặn dò thằng bé đến vườn nho phải nghe lời bố mẹ, không được chạy lung tung. Lộ Chi Phán bưng một bát cháo ra cho Thành Húc, rồi cùng ngồi xuống ăn sáng. Cô nghe thấy Giang Thiệu Minh và ông Giang nói chuyện về vườn nho. Từ sau khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh quay cuồng với công ty nên mọi việc ở vườn nho đều do ông Giang trông coi. Bây giờ đã đến lúc Giang Thiệu Minh tự mình xử lý chuyện đó. Công ty là sản nghiệp nhà họ Giang, nhưng vườn nho là xưởng chế biến rượu vang và là tài sản riêng của Giang Thiệu Minh. Thành Húc biết sắp được đi chơi nên ăn rất nhanh, ăn xong liền quay sang nhìn bố mẹ với ánh mắt mong chờ, hận không thể lập tức bay tới vườn nho. Giang Thiệu Minh thấy con trai nôn nóng, cảm thấy vô cùng thú vị, lại tự hỏi không biết hồi nhỏ bản thân mình có như vậy không? Ăn sáng xong, anh lái xe đưa vợ con đến vườn nho. Ôn Khả Vân nhìn theo, sắc mặt phức tạp. Vì sao cứ phải như thế? Tôi không muốn Thiệu Minh đến đó chút nào, lòng thấy bất an. Nơi đó vốn là của Thiệu Minh, bà đừng có tỏ ra lo lắng như thế. Mọi chuyện cứ để tự nhiên, không nên gượng ép gì cả. Cái gì phải tới, cuối cùng sẽ tới. Ôn Khả Vân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy bản thân đã thần hồn nát thần tính. Mọi thứ hiện giờ đều rất tốt, nhất định phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Xe chạy đến vùng ngoại ô, bầu không khí trong lành hơn hẳn, mang theo chút hơi lạnh và ẩm. Lộ Chi Phán sợ con trai lạnh nên ôm thằng bé vào trong lòng, nhưng Thành Húc cứ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang quan sát cái gì. Người quản lý tại vườn biết hôm nay Giang Thiệu Minh đến nên đã đợi sẵn bên ngoài. Giang Thiệu Minh không bận tâm đến anh ta, bảo anh ta cứ để mình tùy ý đi thăm vườn. Lộ Chi Phán dắt tay con trai đứng bên cạnh Giang Thiệu Minh, thằng bé quá sốt ruột, cứ thấp thỏm muốn đi xem nho. Lộ Chi Phán mỉm cười xoa đầu con trai. Giang Thiệu Minh không nói gì thêm, lập tức dẫn vợ con vào vườn. Nho ở đây chín làm 3 đợt, 2 đợt trước đã được thu hoạch và đem về xưởng chế biến rượu. Hiện tại đang là thời điểm lứa nho cuối cùng, nếu đến muộn sẽ không được trông thấy cảnh tượng nho chín mọng và ngửi hương thơm ngọt dịu quanh quẩn trong bầu không khí. Công nhân đã bắt đầu làm việc, dùng kéo cẩn thận cắt từng chùm nho xuống. Thành Húc mở to mắt quan sát với vẻ thích thú, rõ ràng rất muốn chạy đi ngắt một chùm quả. Đi chơi đi, Lộ Chi Phán tươi cười vỗ vai con trai. Nghe mẹ nói thế, nhóc Thành Húc lập tức chạy vào giữa vườn, nhìn chằm chằm chùm nho chín mọng ngay trước mắt. Quả to tròn tím sẫm, nổi bật giữa màu xanh của tán lá, như những viên ngọc quý giá. Lộ Chi Phán lặng lẽ quan sát con trai, lấy làm lạ vì thằng bé không ngắt chùm nho xuống. Lát sau, công nhân trông thấy, bèn dùng dao cắt một chùm đưa cho Thành Húc, còn nói gì đó với cậu nhóc. Giang Thiệu Minh chợt quay sang hỏi vợ, em thích nơi này à? Mặc dù đã đến đây một vài lần, nhưng anh không có nhiều ấn tượng. Ký ức trước kia của anh đã quên hết, đọng lại trong trí nhớ của anh là những việc xảy ra trong vòng một năm qua mà thôi. Thích, Lộ Chi Phán trả lời, nơi này rất thư thái, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Ở đây chắc chắn sẽ vui vẻ. Giang Thiệu Minh cúi đầu, trông thấy bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất, có cảm giác vô cùng thân mật. Thế em có hiểu về chế biến rượu nho không? Lộ Chi Phán nhìn anh giây lát rồi thành thực lắc đầu. Em không. Cô không nhận ra vẻ buồn bã thoáng hiện lên trong đôi mắt anh, bởi vì lúc này nhóc Thành Húc đang định ăn nho. Cô vội chạy ra ngăn cản thằng bé lại. Trông những quả nho chín mọng quả thực mê hồn, nhưng ngoài vỏ rất nhiều bụi bẩn. Cô nói với con trai vài câu rồi bóc một quả nho bỏ vào miệng thằng bé, còn hôn lên trán nó. Giang Thiệu Minh nhìn về phía vợ con mình, cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của Lộ Chi Phán. Vườn nho này do anh mua bằng chính số tiền tích góp được từ trước khi xảy ra tai nạn. Tính đến giờ cũng được 8-9 năm. Anh cảm giác được bản thân không đặc biệt thích loại quả này, cũng không có ý nghĩ muốn ở riêng. Bởi vậy anh đã cho rằng lý do mình khăng khăng giữ vườn nho là bởi vì Lộ Chi Phán thích. Thế nhưng rõ ràng biểu hiện của cô không hào hứng cho lắm. Sắc mặt của Giang Thiệu Minh bỗng trở nên phức tạp. Thực ra anh tới đây rất ít là có nguyên nhân. Mỗi lần ở nơi này anh luôn cảm thấy tâm trạng thấp thỏm không yên, rất giống khi anh mơ giấc mơ kỳ lạ kia. Cơ hồ nó đang dẫn dắt anh đi tìm hiểu một điều gì đó. Anh không tới vườn nho cũng là bởi không muốn để bản thân rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Người con gái xuất hiện trong những giấc mơ của anh mỗi lần đều mặc bộ đồ trang phục khác nhau, nhưng anh lại biết chắc rằng đó là một người. Cô gái thần bí đó luôn quay lưng về phía anh, khiến anh không ngừng theo đuổi. Thế nhưng, chưa một lần anh trông thấy gương mặt đối phương, anh cảm thấy có lỗi với mợ mình. Anh không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ khác, cho dù chỉ là trong mơ. Giang Thiểu Minh trầm ngâm hồi lâu, đến nỗi hàng lông mày nhíu lại. Người quản lý vườn tiến lại gần lên tiếng. Cậu chủ, nho hôm nay rất ngon, rượu chưng cất được mùi vị rất tuyệt. Giang Thiệu Minh bị hai tiếng cậu chủ kia thu hút, kiểu xưng hô này vốn chỉ dành cho người giúp việc trong nhà. Người làm công ở trong vườn nho, đáng ra không nên gọi anh như thế, trừ khi họ không biết anh là chủ nhân nơi đây. Anh Dương làm việc ở đây bao lâu rồi? Vị quản lý họ Dương ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng đáp lại bằng vẻ thành khẩn. Chừng một năm, nhưng cậu chủ yên tâm, công việc cũ của tôi cũng liên quan ít nhiều đến ngành này, mặc dù không quá am hiểu về trồng nho, nhưng chắc chắn có kinh nghiệm hơn phần lớn mọi người. Một năm, Giang Thiệu Minh nhíu mày, không hỏi gì thêm. Lộ Chi Phán cầm hai chùm nho đang tiến về phía anh, nhóc Thành Húc đi bên cạnh, thì thoảng lại lén lút vặt một quả để ăn. Em đi rửa nho, anh có muốn ăn vài quả không? Lộ Chi Phán vừa nói vừa lắc lắc chùm nho trước mặt Giang Thiệu Minh, như thể đang dụ dỗ anh. Giang Thiệu Minh nhìn con trai cảm thấy thú vị. Để được ăn thêm vài quả, anh sẽ đi rửa cùng em. Lộ Chi Phán mỉm cười, có cần làm quá như vậy không? Cả vườn nho này đều thuộc về anh, muốn ăn bao nhiêu mà không được chứ? Đi tới khu nhà ở, nhóc Thành Húc ngoan ngoãn ngồi trước mặt bố. Giang Thiệu Minh kiên nhẫn giải thích cho con trai nghe vì sao không nên ăn nho khi chưa sạch. Cần phải để trẻ con hiểu được đạo lý, có như vậy chúng mới không hình thành tâm lý phản kháng. Lộ Chi Phán bỏ một chút muối vào chậu nước ấm rồi thả chùm nho vào. Một lát sau, bụi bẩn bám ngoài vỏ nho nổi lên. Cô gọi con trai đến cho thằng bé xem nho ngắt trên cây xuống bẩn thế nào. Thành Húc tròn xoe mắt, mím chặt môi vẻ đăm chiêu. Lộ Chi Phán hài lòng rửa lại nho một lần nữa, rồi đưa cho hai bố con ăn. Mặc dù họ không ở nơi này, nhưng vẫn xây một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi mỗi lần đến thăm vườn. Đây là một ngôi nhà, một tầng khá đơn giản, nhưng cảnh trí lại rất thơ mộng. Không rõ là ý tưởng của ai, bên ngoài ngôi nhà có những giá treo bằng trúc đan thành hình tổ chim, dùng để trồng những cây cảnh nhỏ xíu, tạo cảm giác vô cùng thư thái. Trong nhà có đầy đủ vật dụng cần thiết, phong cách đáng yêu nhưng không quá cầu kỳ xa hoa. Lộ Chi Phán bóc một quả nho định đưa cho Thành Húc, nhưng Giang Thiệu Minh chợt lên tiếng ngăn lại, để con tự bóc. Cô nhìn quả nho trong tay, buồn bực đứng dậy, nhét vào miệng anh. Giang Thiệu Minh hơi bất ngờ trước hành động của cô, nho vừa đến độ chín, vị ngọt lịm lan tỏa trong miệng. Lộ Chi Phán đạt được mục đích liền cười đắc chí nói, con còn nhỏ hơn anh nhiều lắm đấy. Giang Thiệu Minh cũng mỉm cười, cảm thấy tính tình vợ mình vẫn còn chút trẻ con. Ý của cô chính là anh đã lớn mà vẫn ăn nho người khác bóc, Thành Húc ăn như vậy là chuyện bình thường. Anh lắc đầu không muốn so đo cùng cô, nhóc Thành Húc lúc này đang vui vẻ ăn nho. Công nhân đã thu hoạch được khá nhiều nho, Lộ Chi Phán muốn tự tay chưng cất rượu. Cô chưa bao giờ làm việc này nên nhất thời nảy sinh hứng thú. Giang Thiệu Minh đành nhờ quản lý Dương sắp xếp người hướng dẫn cô. Lộ Chi Phán bất ngờ chủ động hôn lên trán anh rồi dắt tay nhóc Thành Húc đi, để lại anh đứng sững sờ. Anh không đi cùng cô mà yêu cầu quản lý Dương đưa mình tới phòng làm việc kiểm tra sổ sách. Căn phòng khá bình thường và không rộng cho lắm. Giang Thiệu Minh ngồi vào bàn làm việc, quản lý Dương nhanh chóng mang tập hồ sơ lý lịch của công nhân đến, đồng thời bật máy vi tính lên, mở thư mục nhân sự ra. Giang Thiệu Minh lặng yên quan sát quản lý Dương làm việc. Anh chỉ nói muốn xem tư liệu công nhân, cũng không nói rõ mục đích gì, nhưng quản lý Dương lại chuẩn bị đầy đủ cả tài liệu lẫn máy tính. Quả thực là một người cẩn thận. Anh không động vào đống giấy tờ kia mà chỉ xem hồ sơ lưu trữ trên máy, bao gồm danh tính, quê quán và bằng cấp của công nhân. Ánh mắt anh dừng lại ở phần ghi thời gian làm việc. Sự nghi hoặc trong lòng càng lớn dần thêm. Ban đầu anh vốn suy đoán, nhưng lúc này anh cảm thấy mình đã đúng. Toàn bộ nhân viên ở vườn nho đều mới vào làm việc được chừng một năm. Chính xác là từ sau khi anh tỉnh lại, anh không thể không nảy sinh nghi ngờ nguyên nhân đằng sau. Rốt cuộc thì bố mẹ anh vì sao phải cho toàn bộ công nhân cũ thôi việc? Nhất định là trước đây đã có chuyện gì xảy ra ở vườn nho và chuyện này khiến anh bị tổn thương nên bố mẹ nghĩ cách che đậy. Tự thuyết phục bản thân như vậy, anh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Giang Thiệu Minh quay sang hỏi quản lý Dương. Bố mẹ tôi hiện giờ cũng đã nhiều tuổi, phận làm con thì nên giúp đỡ san sẻ gánh nặng với bố mẹ, nhiều việc không cần làm phiền tới họ. Quản lý Dương là một người thông minh, vừa nghe vậy đã hiểu ra Giang Thiệu Minh ngầm ám chỉ không được thông báo tới bố mẹ anh những gì anh làm ở đây. Ông ta gật đầu, đó là lẽ đương nhiên. Mặc dù đã tự thuyết phục bản thân, nhưng Giang Thiệu Minh vẫn chưa hết canh cánh trong lòng về câu chuyện bí mật kia. Sắc mặt anh vì thế cũng không được tốt cho lắm. Anh rời khỏi phòng làm việc, đi tìm Lộ Chi Phán và nhóc Thành Húc. Hai mẹ con đang học trường cất rượu, một lớn, một bé ngồi đùa nghịch những quả nho. Lúc anh vào họ không để ý, Giang Thiệu Minh ngồi xuống bắt đầu trưng cất rượu. Lộ Chi Phán xoay người sang hỏi người hướng dẫn có cần loại bỏ hạt nho trước hay không? Người nọ trả lời tất cả sẽ được tái xử lý trước khi đóng chai. Lúc này, Lộ Chi Phán mới trông thấy Giang Thiệu Minh. Anh đang làm một cách thành thạo, tựa như đã làm vô số lần. Anh biết trưng cất rượu từ khi nào vậy? Cô không khỏi tò mò. Giang Thiệu Minh khựng tay lại. Câu hỏi của Lộ Chi Phán khiến anh sững sờ. Đúng thế, vì sao anh lại biết cách trưng cất rượu? Từ sau khi tỉnh lại, anh chưa từng tiếp xúc với công việc này. Vậy mà hiện tại, anh có thể thực hiện nhuần nhuyễn như đã thuộc nằm lòng. Thấy họ làm vậy, tôi làm sao chỗ nào không? Anh quay sang hỏi người công nhân kia. Không, anh làm rất chuẩn. Tôi cứ tưởng anh biết trước rồi. Đối phương trả lời. Giang Thiệu Minh tiếp tục công việc. Chắc là do anh có năng khiếu đấy. Lộ Chi Phán không làm nữa mà ngồi xem Giang Thiệu Minh làm. Cô cảm thấy mình và con trai tới đây chỉ để phá vườn nho mà thôi. Giang Thiệu Minh cúi đầu trầm tư, trong lòng xuất hiện thêm nhiều cảm xúc rối ren. Anh đã từng đến đây trưng cất rượu ư, một mình hay cùng với người khác? Người đó có quan hệ gì với anh? Bóng hình cô gái bí ẩn kia lại hiện lên trong đầu anh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua tan tâm tình hiện giờ, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của Lộ Chi Phán. Anh nhớ tới nụ hôn vừa nãy của cô. Nhìn em làm gì? Lộ Chi Phán khó hiểu hỏi. Anh cười, không được nhìn à? Nhóc Thành Húc hết nhìn mẹ rồi lại sang nhìn bố. Bố, bố nhìn con này, con cho phép bố nhìn. Nụ cười trên gương mặt Giang Thiệu Minh càng thêm rạng rỡ. Hai người này là vợ anh, là con trai anh. Vậy mà vừa rồi anh đã làm cái gì? Sao anh có thể vì những suy nghĩ mơ hồ kia mà bắt đầu nảy sinh hoài nghi? Cho dù những điều anh nghi ngờ có thật đi chăng nữa thì sao? Sự việc mà mọi người giấu giếm, ắt hẳn là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh, đến mối quan hệ giữa vợ chồng anh, hoàn toàn không đáng phải đánh đổi nhiều như thế. Việc anh cần làm bây giờ là thực hiện tốt vai trò của một người con ngoan, một người chồng, người cha tốt. Không làm nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Giang Thiệu Minh thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Đừng, anh làm cho xong đi đã, sau đó mình đem đi đóng chai. Rượu này đích thân anh làm cất mà, rất có ý nghĩa. Lộ Chi Phán tiếc nuối nhìn về số nho mà Giang Thiệu Minh đang làm đó. Thấy cô luyến tiếc, anh đành làm nốt rồi căn dặn công nhân trông coi cẩn thận. Nếu để mẹ rượu trong hỏng thì sẽ bị hỏi tội. Mấy người công nhân gượng gạo cười, nói nhất định sẽ chú ý quan sát. Vừa ra khỏi xưởng, nhóc Thành Húc liền chạy đi hái nho. Lộ Chi Phán phải lớn tiếng bảo thằng bé đi cẩn thận kẻo ngã. Giang Thiệu Minh nhìn vẻ lo lắng hiện lên gương mặt vợ, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, mối bận tâm lớn nhất của phụ nữ luôn là con cái. Lộ Chi Phán nhìn theo Thành Húc hồi lâu mới phát hiện Giang Thiệu Minh đang quan sát mình. Cô lấy làm lạ vì ánh mắt của anh rất kỳ quái, nửa cười, nửa không. Nhìn em kiểu gì vậy? Em nói xem, cả ngày hôm nay em nhìn đến anh được mấy lần? Lộ Chi Phán cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ giúp hai người bắt đầu có rào cản trong giao tiếp sao? Giang Thiệu Minh làm bộ hờn mát. Anh là chồng em, là người thân cận nhất với em, thế mà em chỉ chăm chăm để mắt đến con. Em có nhìn anh cái nào đâu? Anh đang ghen sao? Lộ Chi Phán hào hứng quan sát Giang Thiệu Minh từ đầu đến chân. Tiểu Húc là con trai chúng ta đó. Giang, con trai cũng là người thân cận nhất kia mà, anh lại nói con mình như thế chứ? Con trai lớn lên rồi cũng gặp được người quan trọng nhất đối với nó, còn anh mới là người ở bên em suốt cuộc đời. Nói xong những câu này, Giang Thiệu Minh không hề phát hiện ra sắc mặt Lộ Chi Phán có chút biến đổi, bởi vì chính anh cũng đã khựng người lại. Hóa ra sâu thẳm trong lòng anh đã mặc định như vậy. Anh muốn cùng cô đi hết quãng đường đời phía trước. Cô không phải là người vợ do bố mẹ cưới về cho anh, mà thực lòng anh đã nhận định như thế. Bất luận hôm nay phát hiện ra điều gì không đúng, bất luận quá khứ của anh ẩn chứa bí mật gì, cũng đều không dính dáng tới hiện tại nữa. Anh chỉ cần đối xử tốt với bố mẹ, với vợ con của mình là được. Lộ Chỉ Phán ngơ ngác nhìn Giang Thiệu Minh như thể đang mày nghĩ điều gì, lại như thể chưa kịp phản ứng với lời nói của anh. Giang Thiệu Minh đi tới trước mặt cô, vuốt mái tóc cô. Sao thế? Cô mím chặt bờ môi, bỗng nhào vào lòng anh. Để cô ích kỷ như vậy một lần thôi, để cô được một lần lựa chọn hạnh phúc này cho riêng mình. Giang Thiệu Minh cảm nhận rõ sự ỷ lại của cô, anh ôm cô thật chặt, bất đắc dĩ thở dài. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác hai người giống một cặp tình nhân hơn là vợ chồng. Nhưng không sao cả, bất luận thế nào, số phận đã định sẵn kiếp này hai người phải ở bên nhau. Thiệu Minh, ừ, đừng rời bỏ em. Giang Thiệu Minh nhíu mày, rõ ràng đang cảm thấy lời nói của cô rất kỳ lạ. Nói đi, anh sẽ không rời bỏ em. Được, anh sẽ không rời bỏ em. Thấy xe của Giang Thiệu Minh về đến nhà, Ôn Khả Vân lập tức ra đón cháu trai. Nói cho bà nghe, hôm nay Tiểu Húc chơi có vui không? Thành Húc gật đầu đáp, vui lắm à. Sau đó chiều chùm nho đến trước mặt bà nội, đắc ý khoe. Bà ăn nho đi, cháu tự hái đấy. Ôn Khả Vân mở to hai mắt vui vẻ nói, Tiểu Húc nhà ta thật giỏi, tự mình hái được nho rồi. Được khen, nhóc Thành Húc thích chí lao vào lòng bà nội. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán nhìn nhau cười, có mặt Thành Húc, hai người họ liền bị thất sủng. Anh cầm tay cô đi vào nhà, Ôn Khả Vân nhìn theo vợ chồng con trai, thấy giữa họ có một thứ cảm giác ấm áp không nói thành lời. Trong lòng bà cũng bớt lo lắng hơn, vừa vào nhà, Ôn Khả Vân liền vui vẻ khoe với chồng rằng Thành Húc đã hái nho mang về cho mình, tỏ ý không có phần cho ông nội. Ông Giang thì thở dài nhìn vợ, không biết học ai cái kiểu ấu trĩ đó. Lộ Chi Phán thấy bố mẹ chồng ở bên nhau nhiều năm vẫn có thể hạnh phúc như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Ăn cơm xong, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán lên phòng riêng nghỉ ngơi. Anh nằm trên giường, nhìn cô ra khỏi phòng tắm. Vừa đi vừa lau tóc, cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô ngẩng lên, nhưng anh tuyệt nhiên không gì rời ánh nhìn. Cô đành làm bộ như không thấy, ngồi xuống tiếp tục lau tóc. Lát sau, Lộ Chi Phán cảm nhận được tóc mình bị cầm lấy. Giang Thiệu Minh cầm máy sấy để độ nóng vừa phải giúp cô sấy tóc. Những ngón tay đang cầm khăn tắm của cô khựng lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn qua tấm gương khung tím sẫm kiểu cổ. Người đàn ông trong gương mặc chiếc áo choàng tắm trắng muốt, trông thong thả sấy tóc cho cô gái. Hình ảnh hài hòa toát lên khí chất thanh tao của cả hai. Lộ Chi Phán yên lặng quan sát chính mình và Giang Thiệu Minh trong gương, chợt cảm thấy hóa ra những việc hết sức bình dị như vậy cũng mang lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trước kia, cô từng cho rằng chỉ những sự kiện rầm rộ mới có thể chứng minh mức độ sâu đậm của tình yêu, mới có thể khiến tình cảm càng thêm nóng bỏng. Nhưng giờ cô đã biết, mọi thứ không cần quá phức tạp, những điều nhỏ bé nhất cũng đủ để nói lên tất cả. Cảm nhận được mái tóc mềm mại trơn tuột trên đầu ngón tay, Giang Thiệu Minh bây giờ mới hiểu vì sao có rất nhiều người đàn ông thích phụ nữ để tóc dài. Mái tóc được sấy khô, còn vương lại chút hơi ấm. Anh bỏ máy sấy xuống, đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô đối diện với tấm gương. Giờ có thể tiếp tục nhìn được rồi. Anh vừa nói vừa mỉm cười khiến gò má cô thoáng ửng đỏ. Cô xấu hổ muốn đứng dậy, nhưng anh đã giữ cô lại. Bởi vì lúc này, anh đang chăm chú nhìn vào hình ảnh hai người trong gương, tựa hồ rất hài lòng. Lộ Chi Phán càng thêm lúng túng. Em muốn đi ngủ. Giang Thiệu Minh nhướng mày cười đầy ẩn ý. Chắc không? Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã bế cô lên khiến cô giật mình kêu lên. Khi định thần lại, cô đã bị anh đặt trên giường. Giang Thiệu Minh cúi xuống bên tai cô thì thầm. Anh muốn có một đứa con gái. Sáng hôm sau, Lộ Chi Phán tỉnh lại khá muộn. Nửa giường trống không bên cạnh đã lạnh ngắt. Giang Thiệu Minh rời đi từ lúc nào mà cô không biết. Đúng là đêm qua, cô đã ngủ say quên cả trời đất. Cô ảo não ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể dưới tấm chăn, gương mặt bất giác ửng hồng, cô kéo chăn trùm kín đầu. Một người phụ nữ đã kết hôn vài năm chắc chắn phải quá quen thuộc với việc này, vậy mà cô vẫn không thể tỏ ra tự nhiên được. Cô thở dài, chậm rãi rời giường, mặc quần áo rồi ngồi xuống lầu. Ôn Khả Vân lúc này đang ngồi ở ghế sofa đan áo len. Gần đây, bà nổi hứng thích đan lát, nên mua len về để đan cho cháu nội một chiếc áo. Lộ Chí Phán bước xuống cầu thang, cảm thấy ngượng ngùng vì dậy muộn. Cô vừa gãi đầu vừa cười. Mẹ! Ôn Khả Vân cười vẻ thần bí. Sáng nay, Thiệu Minh dậy muộn, không kịp đưa Tiểu Khúc đi học mà vội vàng đến công ty luôn. Cuối cùng ông nội phải đưa thằng bé đi. Tuy giọng nói của bà rất bình thường, nhưng Lộ Chi Phán vẫn có thể cảm nhận được ý tứ trêu chọc trong đó. Thấy con dâu khó xử, Ôn Khả Vân mới chịu thôi. Bà vỗ vai Lộ Chi Phán. Được rồi, chắc còn đói rồi phải không? Mau đi ăn đi. Nghe vậy, Lộ Chi Phán như chợt nhớ ra điều gì. Mẹ, sáng nay chồng con đã ăn chưa? Ôn Khả Vân ngẩn ra một lát rồi nói. Nó đi vội nên không ăn. Lộ Chi Phán lập tức vào bếp, ăn qua loa bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị. Sau đó bắt đầu làm vài món ăn và hầm canh. Ôn Khả Vân vừa ngồi đan áo, vừa quan sát con dâu tất bật trong bếp, nét mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện. Làm xong xuôi hết thảy thì đã gần trưa, Lộ Chi Phán đựng đồ ăn vào bình giữ nhiệt rồi rời khỏi nhà, gọi tài xế đưa mình tới công ty của Giang Thiệu Minh. Đây là lần đầu tiên cô đến đó, vốn định tạo bất ngờ cho anh, nhưng thật không dễ dàng. Muốn vào được công ty, cô vẫn phải đến quầy lễ tân xưng danh, rồi đợi lễ tân gọi điện lên bộ phận thư ký để thông báo tới Giang Thiệu Minh. Lát sau, có một người đàn ông rất trẻ đi thang máy xuống đón Lộ Chi Phán. Anh ta đối với cô rất lễ độ, nhưng không hề nói bất cứ một câu dư thừa nào. Ra khỏi thang máy, trông thấy cảnh tượng mọi người bận tới bận lui, cô bắt đầu lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Giang Thiệu Minh. Tới phòng làm việc của anh, cô đẩy cửa bước vào đã lên tiếng. Anh cũng thật VIP quá đi, muốn gặp được anh còn phải thông qua mấy trạm kiểm soát. Giang Thiệu Minh rời khỏi ghế, đi về phía cô, nhỏ giọng giải thích. Quy định cần thiết thì vẫn phải tuân theo, nếu không ai cũng có thể lên đây tìm anh thì sẽ rất phiền phức. Lộ Chi Phán mỉm cười. Em biết chứ, nói đùa vậy thôi, anh cần gì mà nghiêm túc như vậy? Biết mà em còn làm mặt giận à, anh phụng phịu. Cô đi về phía bàn làm việc của anh, vừa đi vừa nói. Thì vốn định đến đột xuất để kiểm tra xem anh có giấu người đẹp nào ở đây không. Ấy vậy mà, phải thông báo trước mới được lên gặp anh. Chẳng hóa ra hôm nay em mất công rồi sao? Không tức giận mới lạ đó. Vậy để anh lệnh xuống cho nhân viên biết, từ nay về sau hễ em đến liền để em lên đây tự do. Em muốn tới kiểm tra lúc nào thì đến, được chưa? Cũng được. Cô cười, lấy đồ ăn trong bình giữ nhiệt ra. Giang Thiệu Minh bỗng nhiên tiến lại gần, ôm cô từ sau lưng thì thầm. Em nên yên tâm mới phải, em cũng thấy rồi đấy, bộ phận thư ký phần lớn là nam giới. Có bốn cô thì hai cô đã kết hôn, hai cô độc thân kia lại không xinh đẹp bằng em. Anh là người thông minh, sao có thể đưa ra quyết định sai lầm được chứ? Thôi thôi được rồi, ở đâu ra cái kiểu tự khen mình như thế, ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc này, Giang Thiệu Minh mới buông tay ra, anh cũng biết cô không hề tức giận. Sáng nay vừa dậy, anh liền đến công ty, không ăn sáng nhưng cũng không thấy đói. Bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì bụng đã đói meo. Lộ Chi Phán đưa đũa cho anh. Mẹ nói sáng nay anh không kịp ăn gì nên em bảo em mang đến cho anh. Nghĩa là nếu mẹ không bảo thì em không mang hả? Anh nếm thử một miếng rồi nói. Đồ ăn mẹ làm hình như không phải vị này. Vị giác của anh có vấn đề rồi. Giang Thiệu Minh không nói gì nữa, chỉ nhìn vợ mà lắc đầu cười. Lộ Chi Phán cũng ngồi xuống cùng ăn với anh. Mùi vị tạm ổn. Cô chỉ không biết anh có thích hay không thôi. Ngon không? Mẹ nấu đương nhiên là ngon rồi. Cô chừng mắt lườm anh. Giang Thiệu Minh bật cười. Ngon lắm, anh rất thích. Hài lòng chưa? Lúc này sắc mặt của cô mới trở nên tươi tỉnh. Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán đang định thu dọn bát đũa thì Giang Thiệu Minh đã ngăn cô lại để tự mình dọn dẹp. Em đến đây có quấy rầy anh làm việc không? Không đâu, anh thốt lên. Chẳng những không quấy rầy mà anh còn rất vui. Lộ Chi Phán tươi cười. Vậy thì em... Không cần đâu. Chờ đợi cô nói hết, anh đã ngắt lời. Em cứ làm việc của em, không cần lo cho anh. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, rắc rối vậy làm gì? Cô gật đầu. Anh biết rõ, một bữa cơm nhìn qua có vẻ đơn giản. Người ăn thì thấy nhanh, nhưng người làm đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Anh không muốn cô vất vả. Hai người ngồi trò chuyện một lát, sau đó anh đưa cô rời khỏi phòng ăn. White as snow.